Tần Dương nhìn Giang Bạch, Đạo Thiên Hành, Lý Nhàn Ngư và Vạn Khuynh Tuyết, rồi vung tay lên. Từng viên tịnh ma châu xuất hiện, thứ tốt, chính các ngươi lĩnh hội. Ngôn từ vừa dứt, Tần Dương không giải thích thêm. Đạo Thiên Hành và Giang Bạch nhìn về phía Tần Dương, muốn nói lại thôi. Vạn Khuynh Tuyết bèn mở miệng, Tần công tử, hay là trước phong ấn lối đi này đi. Trước diễm nếu là luyện ngục ma nhất tộc cửu tế tự, hắn mà chết, luyện ngục ma nhất định sẽ động loạn, vạn nhất tập hợp lại thì sao? Giang Bạch và Đạo Thiên Hành cũng gật đầu vội vàng, Tần Dương có thể giết chết trước diễm, đã là điều ngoài dự tính của họ. Nhưng ma tộc bên kia, một khi nhận được tin tức, chỉ sợ sẽ có 8 tế tự, 7 tế tự trở về, ai biết những kẻ đó mạnh mẽ ra sao? Đã như vậy, chẳng bằng tận dụng cơ hội này, nên chóng phong ấn thông đạo. Tần Dương nhíu mày, hắn thực sự không muốn phong ấn, mà muốn trực tiếp tấn công. Nhưng nghĩ đến tình trạng của Tần Hải và sự an nguy của Khương Như Yên, Tần Dương vẫn gật đầu. Hắn tiến tới bên thông đạo, nhìn vào bên trong như một cái giếng cạn, rồi dị dầm nói, sớm muộn gì ta cũng sẽ tấn công. Những ma tộc này rốt cuộc đến từ đâu? Khi Tần Dương vừa dứt lời, bàn tay hắn bắt đầu ngưng tụ từng đạo huyền vân, những đường huyền vân từ từ hình thành nên từng trận pháp. Trong khoảnh khắc, Giang Bạch, Đạo Thiên Hành, Vạn Khuynh Tuyết đều sững sờ, chuyện này là đang ngưng tụ trận pháp. Đây là nhiều thiếu đạo huyền trận. Cùng lúc đó, tại Thương Lan Đại Lục, dưới địa tầm thế giới, mênh mông đại lục vô cùng vô tận, thượng thiên không ngừng, không biết phần cuối ở đâu, dưới đất cũng không rõ mấy phần mới. Thôi kỳ diệu, thiên không và đại địa hướng tới là điều thần bí mà người ta không thể đoán ra. Giờ phút này, dưới nền đất của Thương Lan Đại Lục, một mảnh thiên địa mênh mông tự thành một thế giới. Bên trong, địa tầm, khắp nơi đều là những kiến trúc nguy nga cao vút. Phong cách ở đây hoàn toàn khác biệt với hàng vạn đại lục khác. Đồng thời, bốn phía nhìn lại, không phải chỉ một mảnh đen tối, mà là mang theo ánh sáng đỏ bừng. Dù không quá sáng, nhưng cũng không khiến cho cả địa tâm thế giới trở nên tối tăm. Địa tâm thế giới là nơi ma tộc cư trú, nơi đây đã hình thành một nền văn minh, thành trì và trọng trấn nhộn nhịp người của ma tộc. Lúc này, tại một tòa thành trì liên miên bất tận, đứng ở trung tâm là một tòa tháp cao chói mắt. Nơi này thực ra rất giống với hủ cốt ma tộc, nơi ngũ đại tộc triều bái thánh tháp báo. Lúc này, bên ngoài tháp cao, một thân ảnh cấp tốc chạy đến, dừng lại bên tháp. Từ Bắc Lan thông đạo truyền đến tin tức, quân đội gặp bất lợi, cửu tế tự trước diễm, bị giết. Lời vừa dứt, khiến thiên tầng rung động, trước diễm tế tự, chết trận. Cùng lúc đó, bên trong tháp cao, một đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên cao, người phương nào gây ra? Tần Dương, khí tức mạnh mẽ kia, vào thời khắc này phóng ra một luồng tức giận thao thiên, lập tức thông báo cho 7 vị tế tự đại nhân khác. Đúng, ở bên trong tháp cao, một thân ảnh lúc này mang nét tức giận, Tần Dương, trước diễm đã nói với ta về người này. Hắn cư nhiên dám tới Bắc Lan. Thân ảnh đen nhánh cau mày, sau một khắc, trong ngực hắn một viên minh châu lóe ra quang, mang nhàn nhạt, bóng đen ngưng thần, rồi sau đó, một đạo ý niệm hội tụ thành hình thể, tiến vào minh châu bên trong. Giờ khắc này, trong minh châu bày biện ra một tòa cung điện đại sảnh. Trong đại sảnh, 7 thân ảnh đã đứng vững. Diên Lệ tế tự, có chuyện gì hô hoán chúng ta? Một thanh âm trầm muộn vang lên, bẩm báo đại tế ti. Diên Lệ chắp tay, nhìn vào một cái bóng mờ, giọng trầm nói, trước diễm đã chết. Vừa nghe lời này, 7 thân ảnh đều lóe lên, trước diễm ở sinh tử thất kiếp kỳ, không phải lần này cùng thiên đế các người đã ước định theo thiên thượng giang chi chỗ đột phá địa quật xuất khẩu sao? Đại tế ti trầm giọng hỏi. Thiên đế các nhân, không phải, mà là Tần Dương, Diên Lệ tế tự từ nói. Luyện ngục ma một chi, cửu đại tế tự, 9 vị tế tự đều cao cao tại thượng, thế nhưng giữa cửu đại tế tự cũng có sự chênh lệch lớn về thực lực. Đại tế ti là thiên địch, tu vi cường đại gần với tộc trưởng luyện ngục ma, còn thực lực của đại tế ti và cửu tế tự thì rõ ràng khác biệt rất nhiều. Diên Lệ tự cảm nhận thực lực của mình mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với đại tế ti, hắn vẫn cảm thấy rất nhỏ bé. Diên Lệ tế tự, ngươi và trước diễm đã bảo đảm được điều gì trước đây? Lần này nhất định phải chiếm giữ một con đường, giúp tộc ta sớm ngày công hãm hàng vạn đại lục. Hiện tại, trước Diễm đã chết, một giọng nói âm dương quái khí vang lên. Mỗi trùng tế tự, người có ý gì? Diên Lệ tế tự hừ hừ, không có ý gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Bóng mờ kia đáp, không quan tâm. Được, hai người các ngươi chớ quấy rầy. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Nghe vậy, hai đại tế tự liền im bặt. Người mở miệng chính là thần bí nhất trong hai tế tự của ma quỷ Sinh An. Ma quỷ Sinh An tế tự rất ít khi xuất hiện trong luyện ngục mà nhất tộc. Có người nói, thực lực của hai tế tự này không thua gì đại tế ti, nhưng cụ thể ra sao thì không ai biết. Đại tế ti lúc này thở dài, cửu đại tế tự địa vị đều cao cao tại thượng. Dù trước Diễm thực lực không tính là mạnh, nhưng hắn cũng là một trong cửu đại tế tự. Lần này tổn thất, đối với luyện ngục ma nhất tộc, là một cú đả kích cực kỳ lớn. Thiên đế các ngươi, một mạch không được theo sách, Diên Lệ tế tự dầu dĩ nói. Đại tế ti tiếp lời, trông cậy vào bọn họ, chắc chắn không được, chúng ta xa xôi ngàn dặm, nếu không thể công hãm hàng vạn đại lục, người nên hiểu kết quả sẽ ra sao. Lời này vừa nói ra, các vị tế tự đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Mỗi trùng tế tự hừ nói, vậy hãy để cho chủ thượng nhóm sai phái thêm một ít chiến sĩ đến. Hơn nữa, đem tà trở truyền tới lòng đất thì có ý nghĩa gì? Mấy vị tế tự thực sự không hiểu. Nếu như trực tiếp đạt đến mặt đất, giết người mà không kịp phản ứng thì sao? Thêm vào đó, với thế lực cường đại đứng sau lưng, tiêu diệt hàng vạn đại lục, chẳng phải dễ dàng sao? Đại tế ti thở dài, nói, để đưa chúng ta đến nơi đây đã tốn hao cự đại. Hơn nữa đây cũng là giới hạn mà chủ thượng nhóm có thể làm được. Hơn nữa, không gian sẽ xuất hiện không ổn định. Dù sao đây không phải là chủ thượng địa vực của chúng ta. Vô thượng thần đế đã rời đi, thường mang vân giới trong lúc xuất nhập, sẽ phải thừa nhận không gian bị cắt đứt. Cửu tử nhất sinh, nguy hiểm quá lớn, còn truyền tới địa tâm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Truyền không gian, quá nguy hiểm, mặc dù thực lực bọn hắn cường đại, nhưng đối với không gian, họ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có điều, chủ thượng môn đã không phái thêm nhiều người đến, cũng không trực tiếp đưa họ tới mặt đất, khiến cho nhóm hắn cảm thấy bất đắc dĩ và khổ tâm. Đừng nghĩ những điều vô dụng này. Hai tế tự lúc này khàn khàn cất tiếng, vang lên lần nữa, hàng vạn đại lục không phải đơn giản như vậy. Thật sự cho rằng tới mặt đất chúng ta có thể trưởng khống hàng vạn đại lục sao? Hai tế tự vừa nói ra lời này, luyện ngục ma nhất tộc thật sự rất cường đại. Các chiến sĩ liều mạng không sợ chết thì sợ gì hàng vạn đại lục? Đùa sao? Đợi đến khi những kẻ vì tư lợi mà liên kết với nhân loại, bọn họ sẽ hợp tác. Mà bây giờ, đối với chúng ta mới là cơ hội tốt nhất. Hai tế tự lại nói, thiên đế làm nội ứng, chúng ta ở trong lòng đất, chờ cơ hội, dần dần, chúng ta sẽ thẩm thấu chiến sĩ vào bên trong nhân loại. Đến lúc đó, vào thời khắc mấu chốt, khiến cả hàng vạn đại lục hỗn loạn, chúng ta hà tất phải mất đi chiến sĩ của tộc, chỉ cần làm ngư ông đắc lợi là đủ. Diên Lệ dầu dĩ nói, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Vậy thì chỉ có thể như thế. Hai tế tự khẳng định, luyện ngục ma một chi rất cường đại, nhưng vẫn chưa đủ sức để tiêu diệt toàn bộ hàng vạn đại lục nhân tộc. Việc theo vực ngoại đến cũng không hề đơn giản, tất cả đều phải cẩn thận. Lần này cửu u chi chiến tổn thất thảm trọng, trước Diễm tế tự bỏ mạng, mọi chuyện đều liên quan đến một người, Tần Dương. Hai tế tự lại nói, tra xét chút về Tần Dương, rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Không cần. Một giọng nói hùng hậu đột nhiên vang lên. Trong đại sảnh, một bóng mờ lại xuất hiện. Tham kiến tộc trưởng, tham kiến tộc trưởng. Trong chốc lát, tám vị tế tự đều khom người hành lễ. Người đến chính là tộc trưởng của luyện ngục mà một chi luyện thiên. Người này tên gọi Tần Dương, đến từ cửu U đại lục. Liên quan đến hắn, không có tin tức nào hay ho để tuần tra. Luyện thiên tộc trưởng từ từ nói, ta đã báo cho thiên đế, người này nhất định phải chết. Mấy đại tế ti lúc này đều im lặng không nói. Ta cũng biết các ngươi suy nghĩ gì, luyện thiên lại nói. Thế nhưng, như mà Sinh An đã nói, xuyên qua đường hầm, không thời gian, để đến hàng vạn đại lục, không phải chuyện dễ dàng. Chủ thượng nhóm đã hao tổn rất lớn, sở dĩ không thể trực tiếp xuống đất, cũng bởi vì nhân loại thường ích kỷ. Nhưng khi đối mặt với tuyệt cảnh, bọn họ sẽ phấn khởi phản kháng. Đến lúc đó, tử thương thảm trọng sẽ là chuyện nhỏ. Không hoàn thành nhiệm vụ của chủ thượng nhóm mới là chuyện lớn. Địa tâm thế giới cho chúng ta hòa hoãn thời gian. Đồng thời, thiên đế cùng chúng ta phối hợp, tiêu diệt thế lực khắp nơi của hàng vạn đại lục mới là điều quan trọng nhất. Diên Lệ Tế tự dầu dĩ nói. Nói như vậy, còn phải tiếp tục hao tổn nữa sao? Ừ, nhưng thiên đế và đám người kia hoàn toàn là phế vật, 3 lần 4 lượt thất thủ, luyện thiên tộc trưởng lại nói. Việc này cũng không thể trách bọn họ. Ở Thương Lan, Thanh Trần các hùng cứ, các chủ của Thanh Trần đã cản trở thiên đế. Không chỉ Thương Lan, Nam Tiên Thổ, Tuyết Thiên Sơn, Tây Mạc và Đông Đại Địa, những truyền thừa cổ xưa đó đều đã biết bọn ta xuất hiện. 4 tộc còn lại hiện tại cũng khó mà phá tan thông đạo. Luyện Thiên từ từ nói, việc này cần có kế hoạch lâu dài. Mấy vị tế tự nghe đến lời này, chỉ có thể gật đầu. Luyện Thiên tộc trưởng thở dài nói, kỳ thực, 9 vạn năm trước, khi đó là thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc điều gì? Mấy vị tế tự không thể hiểu. Đáng tiếc, thời đại đó xuất hiện hắn. Luyện Thiên tộc trưởng bất đắc dĩ nói, nhất vị vương giả cảnh hoàng giả, U Vương. Có người gọi hắn là U Vương, có người gọi hắn là U Hoàng, cũng có người gọi hắn là Cửu U Đại Đế. Bởi vì hắn xuất hiện, chúng ta không thể không gác lại kế hoạch. Thực tế là, hiện tại, chúng ta cũng không xác định người đó còn sống hay không. Mỗi chủng tế tự không hiểu hỏi, chỉ là một vương giả cảnh thôi. Tộc ta hà tất phải e ngại, một vương giả có thể không có gì khiến người sợ hãi. Luyện Thiên tộc trưởng hít một hơi, chậm rãi nói. Nhưng có thể có một người tàn sát thánh nhân vương giả chăng? Tàn sát thánh nhân, lời này vừa nói ra, mấy vị tế tự đều run rẩy thân thể. Hàng vạn đại lục, vương giả vô địch. Nhưng cho dù có vô địch, họ vẫn chỉ là những vương giả ở hàng vạn đại lục. Thánh nhân là gì? Đó là những người thống trị trong cửu thiên thế giới, cường đại, trong nháy mắt, có thể khiến thiên địa biến sắc. Một vương giả tàn sát thánh nhân, nghe lời này tựa như kiến cắn chết một con mãnh tượng, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Được, việc này không cần nghĩ nữa. Luyện Thiên phất tay nói, chư vị, hãy trấn thủ các bên tự thông đạo, tìm cơ hội, chuẩn bị phá ấn mà ra. Thế nhưng hãy ghi nhớ kỹ, không thể tùy tiện. Ma Sinh An nói không sai, đối đầu cứng rắn với hàng vạn đại lục nhân tộc, chẳng bằng chúng ta dần dần thẩm thấu vào trong hàng vạn đại lục vũ giả. Luyện Thiên vừa dứt lời, thân ảnh hắn dần dần biến mất. Mấy vị tế tự cũng lần lượt tản đi. Trong tháp cao, Diên Lệ khuôn mặt âm trầm, trước diễm, ta sẽ báo thù cho ngươi, âm điệu lãnh khốc tan biến trong cơn gió. Cùng lúc đó, dưới đáy sông Thiên Thượng, Giang Bạch, Đạo Thiên Hành, Vạn Khuynh Tuyết, Lý Nhàn Ngư cùng nhau đứng ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào trước mắt. Mọi người đều mang vẻ mặt ngu ngốc, kinh ngạc, thật lâu không thể bình tĩnh, lo lắng làm gì. Giọng Tần Dương vang lên, nhìn mọi người, hắn từ từ nói, lúc này, mọi người mới dần hồi phục tinh thần. Nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mắt, họ vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Tần Dương đã ngưng tụ huyền vân trong suốt một thời gian dài. Những đạo huyền vân đó đã ngưng tụ thành từng trận pháp, huyền trận, một tòa tiếp một tòa xuất hiện. Tần Dương đã ngưng tụ được nhiều trận pháp như vậy sao? Mấy trăm đạo, hơn ngàn đạo, ai mà biết được. Huyền trận 9 cấp, nhất cấp huyền trận có thể khống chế 3 vị, nhị cấp huyền trận có khả năng chém tạo hóa, còn tam cấp huyền trận thì có thể giết chết niết bàn tiên cảnh, tứ cấp huyền trận có thể diệt giết sinh tử cảnh. Nhưng Tần Dương vừa rồi đã ngưng tụ nhiều nhất là từ nhất cấp đến tứ cấp huyền trận. Giang Bạch lúc này không thể nhịn được, hô lớn. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao Tần Dương ban đầu lại tự tin như vậy, nói rằng không cần U Khô kiếm, hắn vẫn có thể phong ấn thông đạo này. Người này thật sự là quái vật. Giờ khắc này, sắc mặt Tần Dương trở nên tái nhợt. Hắn dĩ nhiên không xa lạ gì với trận pháp. Chỉ là một hơi, ngưng tụ ra mấy trăm đạo trận pháp. Đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Tần Dương nhìn mọi người, từ từ nói, ta cần khôi phục một chút. Các ngươi có thể dựa vào Tịnh Ma Châu, hiện tại khôi phục tiêu hao của mình. Thấy Tần Hải lúc này, khoanh chân ngồi, Tần Dương cũng yên lòng. Một viên sinh tử thất kiếp cảnh tế tự ngưng tụ ra Tịnh Ma Châu có thể không ngừng trị liệu cho Tần Hải, sợ rằng càng giúp Tần Dương nâng cao thêm một bước. Tần Dương lúc này tiêu hao cũng rất lớn, thế nhưng nhìn đỉnh đầu huyết trận, hắn càng thêm hứng thú. Thủ đoạn của ma tộc thật sự rất đặc biệt. Tần Dương thân ảnh bay vút lên, tiến tới huyết trận, từng đạo tơ máu ngưng tụ thành huyết võng, hoàn toàn ngăn chặn thông đạo trên đỉnh đầu đám đông. Tần Dương chỉ chạm nhẹ vào tơ máu, ngay lập tức một luồng khí tức hỗn tạp dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn. Giờ khắc này, thần tình Tần Dương khẽ run, thật là một loại lực lượng kỳ quái. Hắn mang theo một tia kinh ngạc, huyết võng này không phải là trận pháp, mà là một loại khí huyết tổ hợp. Tần Dương nhận thấy kiến thức của mình thật sự chưa từng thấy qua loại tổ hợp này. Thấy điều mình thích, Tần Dương lúc này thẳng thắn, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống giữa không trung, chỉ vuốt ve huyết võng, mặc cho một luồng khí huyết hỗn loạn kỳ lạ trùng kích vào thân thể hắn. Thấy cảnh tượng như vậy, Giang Bạch và mấy người không hiểu vì sao. Kẻ này, Vạn Phúc không nhịn được nói, không sợ lực lượng bị trở ngại sao? Hắn tựa hồ đang tu hành. Giang Bạch lên tiếng, tu hành, thật hay giả, huyết võng đó, bọn họ trước kia cũng đã thử nghiệm, hỗn loạn khí huyết lực khiến bọn họ hoàn toàn không thể kiểm soát sức mạnh của chính mình. Một ma tộc ở sinh tử thất kiếp kỳ ngưng tụ huyết vương, chứa đựng lực lượng độc đáo có thể làm tê liệt sức mạnh của bọn họ. Nhưng Tần Dương lại làm cho bọn họ không thể nào hiểu nổi, đừng xem. Đạo Thiên Hành lúc này lên tiếng, Tần gia cường đại, chúng ta phàm phu tục tử không thể lý giải. Lý Nhàn Ngư lúc này vẻ mặt đờ đẫn nhìn Đạo Thiên Hành, kẻ này từ lần đầu tiên gặp gỡ đã ngưỡng mộ sư tôn, đến giờ vẫn không thay đổi, làm như vậy có phải là quá lố không? Lý Nhàn Ngư cảm thấy khó hiểu. Đạo Thiên Hành cũng mặc kệ, liếm cầu. Thế nhưng cũng phải xem ai liếm cầu. Giờ phút này mọi người không còn nói nhảm, bắt đầu khoanh chân theo yêu cầu, phục hồi thực lực bản thân. Tân Hải thấy Tần Dương an ổn ngồi xuống, cũng không còn lo lắng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tu hành viên Tịnh Ma Châu này. Đối với việc trị liệu thương tích của hắn, chắc chắn như thần đan diệu dược, quá cường đại. Hơn nữa, sức mạnh hiện tại vẫn tiếp tục, không có dấu hiệu tiêu tán. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Tần Hải lúc này lại lo lắng cho Khương Như Yên. Sư phụ đã chết, không biết Khương Như Yên có thể chịu đựng được sự việc này hay không. Hơn nữa, Thái Hư Thư Viện có xuất hiện phiền phức hay không. Tần Hải không nghĩ thêm về những điều đó, chỉ an tâm tu hành. Lúc này, mọi người đều tĩnh lặng, nhưng trong thời khắc này, Tần Dương lại cảm thấy rất bất an. Hắn khoanh chân ngồi dưới huyết võng, linh khí trong cơ thể hắn được rút ra từng đợt, thần hồn hồn lực cũng hóa thành từng đạo tiến vào huyết võng. Một mảnh thế giới mới mẻ xuất hiện trước mặt Tần Dương. Những lực lượng này không ngừng dung hợp, hòa quyện với nhau. Tần Dương trong khoảnh khắc cảm nhận được linh khí vận chuyển, biến hóa độc đáo. Vũ giả tu hành căn cơ là gì? Chính là linh khí. Dù là cửu môn kỳ hay vương giả cảnh, linh thể hay thần thể cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu cũng vậy. Những người này mặc dù cường đại, nhưng nếu không có linh khí thì cũng chỉ là năm bè bảy mảng mà thôi. Vũ giả tu hành vũ quyết chính là không ngừng tổ hợp linh khí, phóng xuất ra linh khí oai. Sức mạnh của sự tổ hợp này quy định đến vũ quyết cao giai hay đê giai, vì vậy vũ quyết mới có sự phân chia cao thấp. Cường đại và hoàn mỹ vũ quyết có thể vận dụng linh khí đến 100%, trong khi đó những vũ quyết bình thường khả năng cũng chưa tới 10%. Đây cũng là lý do mà Tần Dương nhiều lần có thể dễ dàng vượt biên sát nhân. Giống như một người trưởng thành có 50kg lực lượng, nhưng tu luyện vũ quyết không tốt, hắn chỉ có thể bộc phát ra 10 cân lực phá hoại, mà những vũ quyết hắn lựa chọn đều là đỉnh cao cấp bậc. Đây là điều kiện tốt nhất để vận dụng linh khí. Dù chỉ là 10 cân, cũng có thể bộc phát ra 10 cân lực phá hoại, thậm chí là 12 cân, 18 cân, hoặc còn hơn nữa, lên tới 20 cân. Đây chính là sự khác biệt trong việc lợi dụng linh khí, cũng chính là lý do chủ yếu giúp Tần Dương có thể vượt cấp chém giết đối thủ. Giờ khắc này, lực lượng của Tần Dương ngưng tụ đến mức tận cùng. Hắn nhẹ nhàng đưa linh khí tiến nhập vào huyết võng bên trong, từng đạo hồn lực nhảy vào trong huyết võng, lực lượng không ngừng biến hóa. Tần Dương phát hiện ra một điều kỳ diệu của đại lục mới. Bên trong huyết võng là lực lượng do trước diễm tế tự lưu lại. Tự nhiên, điều này cũng bổ sung thêm khí tức toàn thân của trước diễm tế tự. Tần Dương tỉ mỉ quan sát và phát hiện, quỹ tích lực lượng mà trước diễm tế tự thi triển hoàn toàn khác biệt so với những gì hắn biết. Hắn có thể hiểu như vậy. Từ cổ chí kim, tất cả lực lượng quỹ tích mà hắn thấy đều từ chân trời hạ xuống, còn lực lượng của trước diễn tế tự lại ngược lại, từ chân trời đi xuống, như thể từ trong ra ngoài, một cái từ trong ra ngoài, một cái từ ngoài vào trong, hoàn toàn lẫn lộn. Tần Dương không khỏi phỏng đoán, lẽ nào đây là pháp môn tu hành của vực ngoại chi tộc? Lúc này, hắn bắt đầu nếm thử, hắn muốn biết nếu như hai người kết hợp, sẽ tạo ra kết quả gì? Thời gian từ từ trôi qua, Tần Dương dần quên đi thời gian. Trong khoảnh khắc đó, hai đạo lực lượng dần dần dung hợp vào cơ thể hắn. Một đạo theo chân trời tiến vào, một đạo từ chân trời đến chân, thật không giống nhau. Sự biến hóa của lực lượng khiến Tần Dương cảm nhận được khí tức của mình đang không ngừng thay đổi. Một đạo kiếp nạn giờ đây đến gần, Tần Dương an tâm độ kiếp, sinh tử cảnh chia thành 9 kiếp. Mỗi một kiếp nạn vượt qua đều khiến hắn tăng cường một bậc. Đến giờ phút này, lực lượng trong cơ thể hắn đã đạt đến cực hạn. Độ kiếp, Vạn Khuynh Tuyết thấy cảnh tượng này, kinh ngạc nói, hắn muốn đạt tới sinh tử nhị kiếp kỳ. Không thể nào, Giang Bạch lúc này cũng lên tiếng. Quả thật không thể nào, Tần Dương không chỉ vượt qua một lần kiếp nạn, mà là hai lần. Hắn muốn cùng lúc vượt qua hai kiếp nạn, kẻ này, thật điên rồ. Lúc này, mọi người xung quanh đều im lặng. Tần Dương điên sao? Không, sinh tử cửu kiếp kỳ đối với hắn mà nói, đúng là vô cùng khó khăn, nhưng với hắn, cũng không phải khó khăn đến vậy. Kiếp nạn chủ yếu đến từ thất tình lục dục. Tần Dương đã trải qua nhiều năm, một đời này tiếp nối đời khác. Những kiếp nạn đó không thể cản trở hắn. Một lần kiếp nạn, hai lần kiếp nạn, lực lượng trong cơ thể Tần Dương đang biến hóa. Một lần thăng hoa, vào thời khắc này xuất hiện, sinh tử tam kiếp kỳ, trong nháy mắt, khí tức của hắn không ngừng biến hóa, cuối cùng ổn định lại. Sinh tử tam kiếp kỳ đã là cường đại vô cùng. Cùng lúc, Tần Dương chậm rãi mở hai mắt, đôi chảo mắt hắn, tinh quang chợt hiện, thư sướng. Tần Dương trong lòng cảm nhận được sự thư thái cực độ, vực ngoại chi tộc, vực ngoại chi tộc. Tần Dương lúc này, khóe miệng nở nụ cười. Hắn cảm thấy thật sự khác biệt. Linh khí tu hành vận chuyển hoàn toàn khác, lực lượng bộc phát có thể đem lại hiệu quả gấp bội. Biện pháp này có thể không ngừng ngưng tụ, trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng vậy, thiên địa huyền linh pháp. Tần Dương mỉm cười, thiên địa huyền linh pháp, linh khí chính là phản chiếu đạo, lực lượng tăng phúc. Lúc này, Tần Dương nhìn đỉnh đầu huyết võng, vùng tay lên, tạch tạch tạch, huyết võng đứt thành từng khúc biến mất. Dưới đây, mọi người nhếch nhếch đứng dậy. Quá lâu rồi sao? Sắp xỉ 3 tháng. Vừa lúc, Tần Dương nhìn về phía Tần Hải, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, nhị ca, đi thôi. Tần Hải hơi ngẩn ra. Tần Dương lần nữa cười nói, xuất phát, đi đến Thái Hư Thư Viện. Ta thật sự muốn nhìn xem ai to gan như vậy lại muốn cướp nhị tẩu của ta. Tần Hải nghe lời này, trong lòng ấm áp, gật đầu, tam đệ không còn là người trước kia. Dù hắn vẫn là tam đệ ấy, nhưng về thiên phú và tâm tính, tam đệ đã cường đại hơn nhiều lần. Thế nhưng, tình thân vẫn không thay đổi. Đây chính là tình huynh đệ, Tần công tử. Vạn Khuynh Tuyết lúc này đứng dậy, nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, chuyến này kết thúc, chúng ta cũng nên rời đi. Ừ, được, Tần Dương gật đầu, phúc lão thân thể. Đơn giản thôi, Tần Dương cười nói, người ở Vạn Thiên Các cũng có tứ phẩm huyền đan sư. Dựa theo những gì ta chỉ dẫn về dược liệu, hãy nấu thành canh nước để Vạn Phúc uống vào. Chưa tới 1 tháng, Vạn Phúc nhất định có thể khôi phục lại sinh tử cửu kiếp kỳ. Đa tạ Tần công tử, Vạn Phúc lúc này chắp tay nói, lão hủ chính là một ngũ phẩm huyền đan sư, ở đây xin cảm tạ Tần công tử. Tần Dương không nói nhiều, chỉ vung tay lên, từng đạo linh khí tụ tập thành chữ hạ xuống lòng bàn tay Vạn Phúc. Dần dần, sắc mặt Vạn Phúc thay đổi, mấy lần biến ảo. Tần Dương viết xong, Vạn Phúc không kiềm chế được mà hô lên, theo như biện pháp của ta, nhất định có thể thành công. Nếu ngươi còn thiên phú như trước, ắt có khả năng tiến xa hơn nữa. Lão hủ hiểu rõ. Vạn Phúc cúi mình bái thật sâu trước Tần Dương, đa tạ Tần công tử, ân tình này lão hủ sẽ không quên, ngày khác nhất định sẽ báo đáp Tần công tử. Nghe lời này, Tần Dương phất tay một cái, không nói thêm gì. chỉ là ân tình từ một vị sinh tử cửu kiếp cảnh mà thôi, hắn không cần ghi nhớ trong lòng. Tần Dương quay sang Vạn Khuynh Tuyết, cười nói, trở về nói cho Vạn Nhất Thiên lão già kia, ngày khác ta sẽ đi thăm hắn, hy vọng hắn còn sống. Vạn Khuynh Tuyết nghe vậy, trước tiên sững sờ, sau đó gật đầu. Đạo Thiên Hành vội vàng tiến lên trước Tần Dương, cúi đầu bái, Tần gia, sự tình đã kết thúc, tiểu nhân cũng nên đi, hàng vạn hàng ngàn đại lục, thiên sơn vạn thủy, hy vọng có dịp tái kiến, được. Tần Dương gật đầu, nói, nhớ kỹ, nếu Vô Cầu kiếm phái tìm ngươi gây phiền phức, có thể không phải ngẫu nhiên, ngươi cẩn thận bị người hạ kế. Tiểu nhân hiểu. Đạo Thiên Hành gật đầu, ngay sau đó, nhanh chóng đổi dung nhan, rồi biến mất như cơn gió. Vị gia này, vẫn là nên giữ khoảng cách thật xa, nếu không, không biết sẽ có sóng gió gì xảy ra. Lần này, Thái Hư Thư Viện nhất định sẽ gây náo động. Hắn có thể nhân cơ hội này mà thu lợi, không chừng còn tìm được chút vật quý. Vạn Thiên Các cùng Đạo Thiên Hành rời đi. Chớp mắt, chỉ còn lại bốn người Tần Dương, Tần Hải, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư. Đi thôi. Tần Dương nhìn lên không trung, cười nói, mang nhị ca đi cưới vợ nhị tẩu. Ha ha, Tần Dương không có chút lo lắng nào. Lần này, hắn sẽ toàn bộ hành trình theo sát Tần Hải. Tần Hâm Hâm tiếc nuối, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Lần này, ai dám cản trở, một chữ, giết. Khi bốn bóng người rời khỏi Thiên Thượng, toàn bộ Bắc Lan lúc này cũng xảy ra nhiều đại sự. Đầu tiên, tại Giang Bắc, Bắc Thương Phủ đột nhiên phát động công kích mãnh liệt. Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Đông Phương Thế Gia nhanh chóng bị diệt. Bắc Thương Phủ từ đó nhảy trở thành bá chủ Giang Bắc, duy nhất một bá chủ. Đương nhiên, so với Thái Hư Thư Viện, Vô Cầu Kiếm Phái và Bách Lý Thế Gia thì vẫn không đáng chú ý. Nhưng vào lúc này, nó cũng trở thành một tồn tại đáng gờm. Đồng thời, tại Giang Đông, ba thế lực lớn là Phong Lôi Tông, Tử Tiêu Sơn Trang và Tà Nguyệt Bảo không rõ lý do bị phong tỏa. Từng người trong tầng lớp cao đều đóng cửa không ra, như thể bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thế nhưng, điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả là tại Thiên Thượng Giang, tại Tây Giang và Nam Giang, ngũ đại thế lực cao tầng lần này đều không xuất hiện. 3 tháng, không một ai xuất hiện. Điều này thật sự quá kỳ quái. Tại Bắc Lan, tin đồn lan truyền, ngũ đại thế lực khả năng đã toàn quân bị diệt. Tin tức này thật sự chấn động lòng người. Nhưng so với điều này, còn có một tin chấn động hơn. Thái Hư Thư Viện vừa phát thiệp mời, triệu tập các thế lực ở Bắc Lan đến tham gia vũ đấu. Đây không chỉ là một cuộc thi đơn giản, mà còn là một sự kiện quan trọng để quyết định hôn sự của Khương Tồn Kiếm, viện trưởng độc nữ Khương Như Yên. Tin tức vừa lan ra, toàn bộ Bắc Lan liền sôi trào. Khương Như Yên được xưng là đệ nhất khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Không chỉ vì sắc đẹp mỹ lệ mà còn vì thiên phú khủng khiếp. Tuổi còn trẻ, nàng đã đạt tới sinh tử nhất kiếp kỳ. Lần này, Thái Hư Thư Viện lại khai mở bỉ võ chiêu thân. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Khương Như Yên là hòn ngọc quý trong tay Khương Tồn Kiếm, người được cho là che chở nàng rất kỹ. Tuy nhiên, những ai biết nội tình đều cho rằng bỉ võ chiêu thân thực chất đã được quyết định từ trước trong nội bộ. Người đệ nhất thiên kiêu của Thái Hư Thư Viện, Lục Hành, được cho là người đã được quyết định từ trước. Lục Hành, một cường giả ở sinh tử cảnh tam kiếp, lại còn chưa đủ 100 tuổi, đến sinh tử cảnh, thọ nguyên có thể tới 2 vạn năm. Nhưng hắn đã đạt được cấp bậc này, chỉ sau chưa đầy 100 năm tu luyện, đủ để thấy sự khủng bố của Lục Hành. Hắn còn được gọi là tinh mệnh vũ giả. Hơn nữa, lần này Thái Hư Thư Viện không chỉ mời các đại thế lực ở Bắc Lan, mà dường như cũng mời cả các thế lực từ những nơi khác. Việc trọng đại như vậy khiến nhiều người muốn đến xem náo nhiệt. Không biết làm sao, hắn không thể đến Niết Bàn Tiên Cảnh, vì căn bản không có tư cách nhận được lời mời. Đó chính là Thái Hư Thư Viện, một trong 3 cự đầu của Bắc Lan. Tổ sư Thái Hư Thư Viện chính là Khương Thái Hư, được xưng là Thái Hư Thiên Nhân, thuộc Thiên Nhân Chi Cảnh, gần với Bậc Vương Giả. Hiện nay, viện trưởng Khương Thái Hư cũng là một cường giả thuộc sinh tử cửu kiếp cảnh. Những bá chủ như vậy, bất kỳ ai cũng không thể xem thường. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp Bắc Lan, tiếng nghị luận xôn xao vang lên. Lúc này, trên Bắc Lan đại lục, tại một thành trì, trong một tửu lâu, có 4 bóng người đang lạc định. Đó chính là Tần Dương cùng 3 người, trong tửu lâu, không ngừng có người bàn luận về Thái Hư Thư Viện. Tần Hải nghe những lời nghị luận đó, trầm giọng nói, người tên Lục Hành này, tâm cơ thâm sâu, viện trưởng thật không ưa, cho nên phó viện trưởng Lục Trung Hải nhiều lần cầu hôn cho hắn, đều bị viện trưởng từ chối. Hiện tại xem ra, bỉ võ chiêu thân, chỉ sợ là Lục Trung Hải tự biên tự diễn, một hồi trò đùa giỡn. Nghe tin tức này, trong lòng Tần Hải tràn ngập phẫn nộ, nữ nhân mà hắn yêu thích lại bị bỉ võ chiêu thân, hơn nữa, sư phụ đã dành cho hắn ân huệ to lớn, lại bị những người đó hại chết. Bút chướng này, nhất định phải tính toán. Lục Trung Hải liên minh với Bách Lý Thế Gia, muốn tiêu diệt dòng họ Khương, biến Lục gia thành người cầm lái Thái Hư Thư Viện. Hiện tại thiếu đi bốn giang nơi các đại tông môn chống đỡ, độ khó sẽ càng tăng lên. Bất quá, việc này khó mà bảo đảm Vô Cầu Kiếm phái không tham dự. Thậm chí, lần này Thái Hư Thư Viện còn mời Bắc Trần Các đến, nói không chừng Bắc Trần Các cùng Lục gia, Bách Lý Thế Gia cũng có cấu kết. Lý Nhàn Ngư lúc này bình luận một cách thật thà. Vừa dứt lời, Tần Dương, Tần Hải và Giang Bạch ba người đều nhìn Lý Nhàn Ngư bằng ánh mắt kỳ lạ. Lý Nhàn Ngư hơi sững sờ, ủ rũ hỏi, sao, làm sao, ta nói sai sao? Không, rất đúng. Tần Hải không nhịn được nói, chẳng qua ta không nghĩ ngươi lại tinh tế như vậy. Không ngờ, ngươi cư nhiên có tâm tư, kín đáo. Tần Dương và Giang Bạch lúc này cũng gật đầu tán thành, hướng về Lý Nhàn Ngư. Người luôn có vẻ ngơ ngác, giờ đây lại phân tích tình hình bên dưới, khiến họ không khỏi ngạc nhiên. Lý Nhàn Ngư mặt đỏ bừng, không nhịn được nói, đừng xem thường ta. Trước đây ta đần là vì ta hai mắt mù suốt vài chục năm, căn bản không hiểu thế sự. Đi theo sư tôn bên người, ta đương nhiên học được nhiều điều. Sư tôn như vậy, anh Minh, đã dạy dỗ ta rất nhiều. Vừa nói ra những lời này, Tần Hải và Giang Bạch càng nhìn Lý Nhàn Ngư bằng ánh mắt kỳ quái. Cái đầu gỗ này không ngừng phân tích mà còn biết nị hót, Tần Dương thì không nói gì. Lý Nhàn Ngư cũng tự mình cố gắng nói, cái này Bắc Trần Các, ta từng đi qua và đã hỏi thăm, cảnh ngộ lớn, nói ra thật đáng sợ. Lý Nhàn Ngư vừa nói, Giang Bạch và Tần Hải liền tỏ vẻ tò mò, sau lưng Bắc Trần Các là Thanh Trần Các. Nghe đến đây, Giang Bạch và Tần Hải đều biểu hiện nghiêm trọng. Thanh Trần Các là bá chủ ở Trung Lan, duy nhất một bá chủ. Hơn nữa, thực lực tổng hợp ở Trung Lan mạnh mẽ hơn nhiều so với Bắc Lan. Dù chỉ là một Bắc Trần Các, ít nhất cũng có thể so với ba cự đầu như vậy. Chỉ có điều không biết lần này, Bắc Trần Các đến đây vì lý do gì. Tần Hải nhìn về phía Tần Dương, nói, Tam Đệ, lần này chúng ta nên làm thế nào? Tần Dương lúc này vẫn chưa hoảng sợ, mà hỏi Tần Hải có vẻ hợp lý. Nhị ca đừng vội, ba thiên sau mới là bắt đầu. Tần Dương mỉm cười nói, chúng ta hãy đi trước một chỗ. Nơi nào? Bắc Thương Phủ, tại Bắc Giang, tại Tổng Phủ Bắc Thương. Phủ chủ, một gã đệ tử lúc này sắc mặt hoảng hốt nói, ngoài cửa có vài người đến, nói muốn mời phủ chủ bàn chuyện nhỏ. Cái gì? Người cần ta hỗ trợ, ngươi phải báo trước chứ, đuổi đi là được. Thương Ngọc Giang lúc này không nhịn được nói, đuổi đi, e rằng có chút khó. Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, Thương Ngọc Giang nhìn ra ngoài thấy mấy bóng người đứng vững, lập tức cơ thể cứng đờ. Tần công tử, Thương Ngọc Giang khẽ run lên, Thương phủ chủ, không hoan nghênh sao? Hoan nghênh, hoan nghênh. Thương Ngọc Giang tức thì mắng, Tần công tử là quý khách, ngươi chờ cũng không được thông báo, cả đám phế vật, quý khách. Mấy người đều có sắc mặt cổ quái, chưa từng nghe nói Tần Dương là quý khách à. Thương phủ chủ bây giờ thật sự rất tiêu sái. Lý Nhàn Ngư lúc này cười nói, Diệt Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Đông Phương Thế Gia, bận tối mặt tối mày, Lý công tử, đừng có mà nói móc ta. Thương Ngọc Giang cười ha hả, nhưng chỉ vừa nói ra, hắn đã sững sốt. Lý Nhàn Ngư đã đến Niết Bàn thất trọng, lần trước gặp mặt, dường như hắn mới vừa vào Niết Bàn tiên cảnh, chỉ mới có mấy tháng, thất trọng cảnh giới bay lên sao? Hắn lại nhìn về phía Tần Dương, đột nhiên hắn phát hiện chính mình căn bản không nhìn thấu được Tần Dương. Tần Dương đã đến sinh tử cảnh. Trong lòng Thương Ngọc Giang kinh ngạc liên tục, nhưng ngoài mặt vẫn khách khí, giúp ta một chuyện. Tần Dương nói, Giang Bắc thuộc về ngươi Bắc Thương Phủ, coi như là ta giúp ngươi một chút. Thái Hư Thư Viện cử hành bỉ võ chiêu thân, mời các ngươi Bắc Thương Phủ chứ, đến lúc đó mang theo chúng ta mấy người. tiến vào bên trong. Tần công tử muốn đi tham gia, những thứ khác ngươi không cần quản. Tần Dương thản nhiên nói, chỉ cần dẫn chúng ta vào là được, sẽ không làm phiền Bắc Thương phủ. Được, Thương Ngọc Giang lập tức đồng ý, hắn tựa hồ không còn khả năng phản kháng. Tần Dương có tu vi mạnh mẽ hơn hắn, còn Lý Nhàn Ngư cũng vậy. Hai gã thanh niên khác, một người lộ ra vẻ ưu sầu, còn một người trông như thủy tố, thực lực cũng rất cường đại. Mấy người này, không có ai hắn có thể dễ dàng chọc nổi. Thương Ngọc Giang rất nhanh đã sắp xếp chỗ cư trú cho bọn họ. Người tiếp đãi Tần Dương chính là Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã. Lần trước, khi Tần Dương ở Thiên Long Đại Lục, hắn đã tiến vào cấm địa, cứu ra Thạch Cảm Đương và gặp hai người này. Hai nàng vì sư phụ mình bị thương, đã vượt qua nhiều hiểm nguy, mà Tần Dương chính là người trợ giúp họ. Hiện nay, sau 2-3 năm trôi qua, hai người đã đạt đến nhân vị cảnh sơ kỳ, tiến vào địa vị cảnh hậu kỳ. Khi nhìn thấy Tần Dương, cả hai đều rất kích động. Trước đó, tông môn Niết Bàn Tiên Cảnh đã xuất động, đi trước Thiên Thượng Giang. Không lâu sau, phủ chủ liền dẫn người trở về. Nhưng sau đó, 3 đại tông môn bị hủy diệt, Bắc Thương phủ đã nhảy trở thành bá chủ Giang Bắc. Những sự kiện này, tuy có ảnh hưởng, nhưng không quá lớn đối với bọn họ. Đột nhiên có một ngày, phủ chủ triệu tập hai người, bảo họ sẽ theo thiếu phủ chủ Thương Huyền Thanh. Thiếu phủ chủ Thương Huyền Thanh chính là nhân vật quan trọng trong tương lai của Bắc Thương phủ. Theo Thương Huyền Thanh, bọn họ sẽ trở thành những người có quyền thế. Sự may mắn này khiến hai người cảm thấy mơ hồ. Đến khi dần dần hiểu được tin tức, họ mới biết rằng tất cả đều nhờ vào Tần Dương. Chính Tần Dương đã đề xuất tên hai người trước mặt phủ chủ. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giờ đây, khi gặp lại Tần Dương, hai người mới hiểu ra lý do tại sao phủ chủ lại lo lắng như vậy. Tần Dương, người vượt qua Niết Bàn Tiên Cảnh, nay đã đạt tới sinh tử cảnh. Thời gian kể từ khi Thái Hư Thư Viện công bố, chỉ còn lại 3 thiên. Tần Dương cũng không nhàn rỗi. Tân Hải dựa vào một viên Tịnh Ma Châu, đã đạt đến sinh tử nhị kiếp kỳ. Lý Nhàn Ngư hiện tại cũng ở Niết Bàn thất trọng cảnh giới. Giang Bạch thì đạt sinh tử tam kiếp kỳ, 4 người, 3 vị cường giả sinh tử cảnh. Ở Bắc Lan, họ tuyệt đối là những cường giả. Tuy nhiên, Tần Dương rõ ràng không hài lòng lắm. Tốt xấu bên cạnh mình cũng cần có người chấn giữ. Nếu không, mọi chuyện đều do mình tự thân ra tay. Thật nhiều phiền phức. Nghỉ ngơi một chút, Tần Dương gọi Giang Bạch lại. Hiện tại bắt đầu, ngươi coi như là ta. Gã sai vặt, Tần Dương cười nói. Làm gã sai vặt của ta, cũng không làm mất thể diện của ngươi đâu. Giang Bạch nghe lời này, sắc mặt có chút kỳ lạ. Theo liền, vậy thì, bộ dạng xinh đẹp như thế, đừng làm mặt lạnh nữa, cười một cái cho ta xem nào, cút, ha ha. Trước sự lạnh nhạt của Giang Bạch, Tần Dương cũng không để ý, cười nói, ta thật sự rất muốn biết, ngươi và Đạo Thiên Hành, ai đẹp hơn, Đạo Thiên Hành, Bách Biến Chân Quân. Giang Bạch thốt lên, tên kia, có một gương mặt đẹp như tranh, không thua gì ngươi, trước đây ta có gặp một lần, tên kia là nữ nhân, cho đến sau này có một lần. Tần Dương nói đến đây thì bỗng dừng lại. Có một lần sao? Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ hỏi. Sư tôn, ngươi sẽ không phải là đối với hắn sử dụng sức mạnh, nhưng sau đó phát hiện hắn là nam nhân, biết nam nhân sao? Cút! Tần Dương một cước đá ra. Được, nói chính sự. 3 ngày sau, ta muốn giết người ở Thái Hư Thư Viện, để cho nhị ca ta đoạt lão bà. Bên người không có người mạnh mẽ chấn giữ, thật là phiền phức. Tần Dương nhìn về phía Giang Bạch, cười híp mắt nói, người chính là thích hợp. Ta thấy ngươi linh thể có rất nhiều thiếu sót, để ta xem, ta có thể giúp ngươi khôi phục đến thực lực đỉnh phong. Cái này, linh thể không phải là một trong 6 đại thể chất, mà là Giang Bạch sinh ra thủy linh thân thể, không có biện pháp. Giang Bạch lúc này cũng cứng lại nói, tự ta đã thử qua, không được. Ngươi đương nhiên không có cách, nhưng không có nghĩa là ta không có. Tần Dương lại nói, ngươi hiện tại chắc hẳn ở trạng thái hóa âm linh kỳ sơ kỳ chứ? Nghe đến lời này, Giang Bạch gật đầu, ta nói, ngươi bên ngoài không có cách, không có nghĩa là ta không có biện pháp. Tần Dương lại nói, không thử một lần, sao biết được? Giang Bạch lúc này hơi lộ ra vẻ khó dễ, đại nam nhân làm cái gì vậy? Tần Dương không nhịn được nói, ta còn có thể ăn ngươi sao? Chính là, Lý Nhàn Ngư lúc này bò lại gần, nói, sư tôn ta lợi hại như vậy, chắc chắn không có vấn đề. Tần Dương liếc mắt nhìn Lý Nhàn Ngư, tiểu tử này có tiến bộ. Giang Bạch lúc này từ từ nói, được. Tần Dương hài lòng gật đầu. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Dương, cười hì hì nói, sư tôn, ngươi thường nói về âm dương hai trọng kỳ, rốt cuộc là cảnh giới gì vậy? Nghe vậy, Tần Dương đặt đại mã kim đào xuống, nói, cũng đúng, sư tôn mỗi ngày đều giúp ngươi mở mang kiến thức, nhưng chưa từng dạy ngươi những điều này. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Nhàn Ngư lập tức chăm chú lắng nghe. Tần Dương bắt đầu giải thích, tam vị chi cảnh, linh khí biến đổi, tạo hóa huyền kỳ, ngưng tụ tạo hóa chi khí. Niết bàn tiên cảnh gồm 7 trọng cảnh giới, niết bàn 7 lần, đó là quá trình nhận thức bản thân. Hơn nữa, sinh tử cảnh là cửu kiếp kỳ, chính là 9 lần kiếp nạn chạm kiểm soát. Thực ra, nó liên quan đến việc rèn luyện tâm hồn trong võ đạo, vượt qua tầm mà của chính mình, mới có thể hóa giải bản thân. Tóm lại, niết bàn tiên cảnh và sinh tử cảnh đều là giai đoạn vũ giả tự thân kiểm soát lực lượng và tâm cảnh. Cảnh giới tiếp theo chính là một thiên địa mới. Tần Dương lúc này nói rất tỉ mỉ, sinh tử cảnh cửu kiếp về sau là một cảnh giới hoàn toàn mới, gọi là âm dương hai trọng kỳ. Tần Dương tiếp tục, âm dương hai trọng kỳ chia thành hóa âm linh cảnh và tụ dương linh cảnh, mà hóa âm linh cảnh và tụ dương linh cảnh lại được chia thành 4 cảnh giới nhỏ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Nhưng hai cảnh giới này, so với những gì người đã biết trước đó, có rất nhiều điểm khác biệt. Lý Nhàn Ngư cảm thấy khó hiểu, liền buồn bực hỏi, khác biệt ở chỗ nào? Âm dương hai trọng kỳ, vì sao lại chia thành hóa âm linh cảnh và tụ dương linh cảnh? Chủ yếu là vì hai tầng này nhất định phải tách biệt. Hóa âm linh cảnh không chỉ đơn giản là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Theo sinh tử mà hóa âm, cần phải ngưng tụ âm khư. Âm khư, Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ hỏi, âm khư là gì? Giang Bạch lúc này xen vào, mặt trời là dương, mặt trăng là âm. Âm khư chính là tập trung linh lực âm hàn vào cơ thể, tụ tập ở trong đan điền, trở thành một tòa khư đỉnh, mục đích là để vững chắc lực lượng của võ giả, đồng thời củng cố tính ổn định của đan điền. Từ xưa đến nay, đại lục ghi chép rằng, số lượng âm khư cao nhất có thể lên tới 9 cái, tối thiểu cũng cần 1 cái. Nếu hai võ giả ở hóa âm sơ kỳ giao thủ, thì võ giả ngưng tụ 3 cái âm khư, chắc chắn có thể đánh bại một võ giả chỉ có 1 cái âm khư. Lý Nhàn Ngư gật đầu nói, nói cách khác, số lượng âm khư càng nhiều thì càng cường đại cùng cảnh giới. Không chỉ là cùng cảnh giới, Giang Bạch tiếp tục nói, thậm chí có thể vượt cấp mà đánh bại đối thủ, rất dễ dàng. Vì vậy, hóa âm linh cảnh không chỉ xem cảnh giới, mà còn phải xem số lượng âm khư. Lý Nhàn Ngư gật đầu, có vẻ đã hiểu. Tụ dương linh cảnh chính là tụ tập dương hải, mỗi một đạo dương hải lại tăng cường một đạo lực lượng. Giang Bạch lần nữa nói, hai cái cảnh giới này có chút đặc biệt. Chênh lệch cảnh giới, âm khư và dương hải chênh lệch đều là yếu tố quyết định trọng yếu đến chiến lực. Lý Nhàn Ngư gật đầu nói, nói như vậy, nếu sư tôn đến hóa âm linh cảnh, đạt tới âm thánh nhân cấp bậc, chẳng phải sẽ càng mạnh hơn sao? Khi lời này vừa nói ra, Giang Bạch sửng sốt, cái gia hỏa này, tư duy thế nào vậy? Thấy Giang Bạch không hiểu, Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, ngươi nghĩ mà xem, với năng lực của sư phụ, hiện tại đã có thể ung dung, vượt cấp đánh chết, đến hóa âm linh cảnh. Sư tôn khẳng định có thể ngưng tụ 9 cái âm khư. Đến lúc đó, chẳng phải là hóa âm linh cảnh có thể chém giết tụ dương linh cảnh dương thánh nhân sao? Giang Bạch nghe đến lời này, vẻ mặt mộng bức, mẹ nó, liếm cẩu. Giang Bạch lẩm bẩm, liếm cẩu, chết không yên lành, ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng âm khư dễ dàng ngưng tụ như vậy sao? Giang Bạch không nhịn được nói, bình thường người chỉ có thể ngưng tụ 1 cái, hơi chút thiên phú mạnh mẽ có thể ngưng tụ 2-3 cái, yêu nghiệt thì có thể đạt tới 5-6 cái. Còn vượt lên 6 cái, cơ hồ không có, thật là ít ỏi. Toàn bộ hàng vạn đại lục cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay 9 cái. Giang Bạch giễu cợt một tiếng, nói, theo ta được biết, hàng vạn đại lục 10 vạn năm qua, chỉ xuất hiện 1 cái, người nào? Lý Nhàn Ngư kinh ngạc hỏi, U Vương. Lý Nhàn Ngư nghe đến lời này, vội vàng nói, U Vương có thể, sư tôn ta khẳng định cũng có thể. Giang Bạch không muốn nói chuyện, tâm mệt. Lý Nhàn Ngư giờ đây không còn là cái ngây ngốc ngơ ngác như trước, hẳn đã trở thành Tần Dương trung thực, ngược dòng về trăm ngàn năm trước, thậm chí 20 vạn năm trước, cũng chỉ xuất hiện một người như vậy. Hàng vạn đại lục, nhân khẩu hàng triệu, chỉ có một người. Điều đó thật đáng tưởng tượng. Chín cái âm khư, quả là rất khó khăn. Lý Nhãn Ngư không mấy để tâm, dù sao sư tôn rất lợi hại, vãng sinh đồng, khó khăn như vậy mà mở ra, hẳn là sư tôn đã tìm ra biện pháp. Thương tích bên trong vạn phúc, sư tôn chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra, thậm chí Giang Bạch, sư tôn cũng chưa nắm chắc khả năng trị liệu. Đây chính là năng lực, Tần Hải lúc này cũng có phần không chịu nổi. Lý Nhãn Ngư, lần đầu tiên gặp mặt vẫn buồn bực, lời nói không thiện, giờ đây, hắn thật sự rất có thể tỏa sáng. Lý Nhãn Ngư không cần quan tâm đến những điều này. Tần Dương là sư tôn của hắn, không cần phải liếm Tần Dương, mà liếm hai người bọn họ cũng vô dụng. Tần Dương lúc này phất tay nói, âm dương hai trọng kỳ, chính là một tình huống như vậy. Đến cảnh giới này, được xưng là âm thánh nhân và dương thánh nhân, mà về sau chính là vạn nguyên, quy nhất, thiên nhân, vương giả. Vạn nguyên cảnh là bá chủ của một phường, quy nhất cảnh là nhân vật kiệt xuất, thiên nhân chi cảnh được gọi là thiên nhân, còn vương giả cảnh chính là tôn xưng vương giả. Mỗi một vương giả đều có danh xưng riêng. Ngươi bây giờ còn chưa đến sinh tử cảnh, biết nhiều như vậy cũng vô dụng, để sau này ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi. Lý Nhàn Ngư gật đầu, quả thực việc cấp bách nhất là đột phá đến sinh tử cảnh. Sư tôn đã nhanh chóng đạt đến sinh tử tam kiếp kỳ, hắn cũng phải theo kịp, không thể để mình tụt lại phía sau, nếu không, đó sẽ không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, sư tôn đã bị đoạt mất tinh môn, không phải là loại thể chất thông thường, cho nên tốc độ tu luyện không thể so với vãng sinh đồng. Nguyên nhân sư tôn có thể tiến nhanh như vậy là nhờ vào kiến thức và thủ đoạn cường đại của người. Được, tiếp theo, ta sẽ chữa thương cho Giang Bạch. Hắn nói, nhị ca, Nhàn Ngư, cả ca mưa ra ngoài trước đi. 3 ngày sau, chúng ta sẽ lên đường, trực tiếp đến Thái Hư Thư Viện. Nhìn về phía Tần Hải, Tần Dương cười nói, ai dám động đến nhị tẩu, ta cam đoan sẽ diệt hắn. Ừ, Tần Hải cũng gật đầu, không hiểu sao, khi gặp lại Tần Dương, trong lòng hắn cảm thấy yên ổn hơn. Tần Dương luôn mang lại cho hắn cảm giác như vậy. Trong gian phòng, chỉ còn lại Giang Bạch và Tần Dương. Được, chuẩn bị bắt đầu đi. Tần Dương thản nhiên nói, Giang Linh thân thể, ta rất hiếu kỳ, ta đã biết về Hải Linh thân thể, Thiên Linh thân thể, nhưng chưa từng thấy Giang Linh hóa thành thân người. Thế nào bắt đầu? Giang Bạch hỏi, đương nhiên là để ngươi hiện ra Giang Linh thân thể. Ta muốn xem một chút, thật sự cần phải làm như vậy sao? Hồ giọng điệu. Tần Dương hai mắt khép hờ, lòng bàn tay hắn trong lúc đó, từng đạo linh khí lưu động. Cùng lúc đó, băng hoàng thần hồn, một tia hồn lực cũng dần dần lưu động, hắn chuẩn bị thỏa mãn. Mở hai mắt ra, chứng kiến trước mắt một màn, hắn hơi sững sờ. Ngươi ở đây làm sao? Giờ phút này, Giang Bạch cư nhiên đang cởi quần áo. Không phải ngươi để cho ta triển khai hiện Giang Linh thân thể sao? Ta không được cởi quần áo, ngươi thấy thế nào? Người nào nói cho ngươi cần cởi quần áo? Tần Dương không nhịn được nói, ý của ta là ngươi cần triển khai linh thể của ngươi cho ta xem, là linh thể bổn nguyên, không phải thân thể của ngươi. Giang Bạch lập tức mặt mày tái nhợt, vội vàng mặc áo vào, hoàn hảo còn tốt, hắn chậm rãi kéo lên. Nếu không thì hắn, một đại nam nhân, đứng trước mặt Tần Dương mà không mặc gì, hình ảnh ấy thật sự quá di mỹ, khiến người ta nổi da gà. Sư tôn, hôm nay bữa tối. Một tiếng cọt kẹt đột nhiên vang lên, Lý Nhàn Ngư phá cửa mà vào, chỉ thấy bên trong gian phòng Giang Bạch đang mặc quần áo, mặt hắn hồng lên. Lý Nhàn Ngư lập tức sững sờ, phát sinh cái gì? Ta thấy cái gì? Lý Nhàn Ngư lập tức đứng mộng tại chỗ, đột nhiên phản ứng kịp, phịch một tiếng đóng cửa phòng lại. Tần Dương cùng Giang Bạch càng không hiểu nguyên do, cái gia hỏa này gần đây có chút tố chất thần kinh. Ngoài cửa phòng, Lý Nhàn Ngư lúc này vỗ vỗ gương mặt mình. Ta thấy cái gì? Giang Bạch đang thoát y phục, sư tôn cứ như vậy mà nhìn. Trời ơi, Lý Nhàn Ngư trong chốc lát cảm thấy khó có thể tin. Nhàn Ngư, ngươi hãy hỏi Tần Dương bữa tối lấy cái gì? Sao không hỏi đi? Tần Hải lúc này đi ngang qua. À, ta lập tức đi hỏi. Lý Nhàn Ngư đáp một tiếng, chạy đến bên Tần Hải, vui buồn lẫn lộn nói, Tần Hải đại ca, sư tôn ta, hắn có điều gì đặc thù mê mẩn không? đặc thù mê mẩn. Tần Hải nhức đầu, lắc đầu. Người nghĩ kỹ một chút, ví dụ như hắn có yêu mến nữ nhân không? Nữ nhân? Tần Hải cười nói, chắc là yêu mến rồi. Ban đầu ở Bắc Minh Đế Quốc, tam đệ thu 2 tỷ nữ, người chưa thấy qua sao? Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là tuyệt thế nữ tử đấy. Hơn nữa ta nghe nói, hai gã nữ tử đó cực kỳ không đơn giản. Một người là hoàng thể, còn lại là hỗn độn chi thể, thiên phú mạnh mẽ, đáng sợ. Tuyệt thế nữ tử, thiên phú mạnh mẽ, chỉ thu làm tỷ nữ thôi sao? Nam nhân bình thường, thấy vậy mà không trực tiếp lấy về sao? Thu làm tỷ nữ để làm gì? Che giấu tai mắt người, che đậy việc sư tôn yêu mến nam nhân sao? Hết. Lý Nhàn Ngư đột nhiên liên tưởng đến rất nhiều điều, lời kế tiếp của Tần Hải hoàn toàn không nghe thấy. Ta tự thấy buồn bực, sư tôn đối với ta tốt như vậy, hóa ra là tham đồ ta mị sắc. Lý Nhàn Ngư càng nghĩ càng thấy hợp lý. Đạo Thiên Hành, đó là một nam nhân xinh đẹp vô lý, thấy sư tôn nhất định sẽ thổi phồng sư tôn lên, không phải là sợ sư tôn bắt hắn làm gì sao? Hôm nay sư tôn và Giang Bạch ở trong phòng, nói là chữa thương, nhưng Giang Bạch lại đang thoát y phục. Trời ạ, sư tôn yêu thích nam nhân. Tần Dương lúc này không thể tin nổi vào vị đồ đệ thần kinh của mình, lại vờ ngớ ngẩn như vậy. Không phải, lần này tuyệt đối phải một cái tát cho tỉnh ra mới được, tiết kiệm sau này khỏi mất mặt xấu hổ. Trong gian phòng, Giang Bạch đứng vững, quần áo bên trên tựa như xuất hiện một Giang Bạch khác, bao trùm thân thể của hắn. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn kỹ, càng nhận ra điều bất khả tư nghị. Giang Linh thân thể cùng Thiên Thượng Giang cùng tồn tại, Linh Tử Hiên cũng đã hiến tế thân thể của mình, dung hợp với người Giang Linh ý ỉ niệm. Điều này mới khiến cho người sở hữu thân người. Chỉ là quá trình dung hợp diễn ra tương đối vội vàng, dẫn đến một số ngoài ý muốn, khiến cho linh niệm và thân thể của ngươi xuất hiện sai lệch. Điều này cũng làm cho thực lực của ngươi bị giới hạn ở sinh tử tam kiếp kỳ. Tần Dương không ngừng giải thích, cuối cùng cười nói, có thể không phải là không có khả năng cứu vãn, chỉ ít hiện tại ta có thể giúp ngươi khôi phục lại sinh tử cảnh đỉnh phong. Nghe vậy, Giang Bạch sửng sốt, thật có thể sao? Đó là đương nhiên, Tần Dương tự tin nói, ngươi chớ xem thường bản thân. Giang Linh chi niệm của người dung hợp với Thiên Thượng Giang mấy vạn năm lực lượng, ngưng tụ mà thành Thiên Thượng Giang bất diệt. Ngươi cũng bất tử, lực lượng của ngươi vượt xa tưởng tượng. Vậy phải làm như thế nào? Giang Bạch cũng cảm thấy đầy mừng rỡ. Cho tới nay, bị kẹt ở sinh tử tam kiếp kỳ, hắn đã sắp nghẹn điên. Ngươi bất động, ta tới. Tần Dương vừa nói, bàn tay vung ra, thân thể bốn phía ngưng tụ từng đạo lực lượng. Từ từ, 8 cái linh trụ vào thời khắc này xuất hiện. Trong số đó, thủy linh trụ nổi bật nhất, băng hoàng thần hồn cũng xuất hiện vào thời khắc này. Tần Dương mở miệng nói, một núi không thể chứa hai hổ, thân thể của ngươi chỉ nên có ý niệm của ngươi. Còn Linh Tử Hiên, nên đi, dù sao cũng phải ly khai. Ngươi nên minh bạch ý tứ của ta. Hắn tiếp tục, nếu như chính mình không ném đi, thì ngươi chỉ có thể ở lại sinh tử tam kiếp kỳ mà thôi. Vừa dứt lời, bên trong băng hoàng thần hồn, một cổ băng hàn chi khí lướt qua. Chỉ trong sát nà, băng hàn chi khí đã đóng băng thân thể Giang Bạch. Từng đạo lực lượng bắt đầu lưu động, linh nghiệm của Giang Bạch vẫn hoạt động như thường. Tần Dương lúc này không ngừng rót vào thủy linh chi khí, dưỡng dục linh nghiệm của Giang Bạch. Tiếp theo, xem ngươi chọn lựa, Tần Dương nói, toàn tâm ngưng tụ lưỡng đạo lực lượng, dung hợp linh nghiệm của Giang Bạch với thân thể. Lúc này, trong đầu Giang Bạch, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tử Hiên, Giang Bạch. Đạo thân ảnh lẩm bẩm nói, ta đều chứng kiến, năm đó ta đã để ngươi thất vọng, không thể bảo vệ cơ nghiệp của ta, mà hắn làm được, ngươi nên nghe hắn, triệt để xóa bỏ tất cả của ta. Nếu không, chuyện này sẽ là gông cùm xiềng xích cả đời ngươi. Người không thể chỉ sống ở quá khứ. Ngươi bây giờ là một người, không còn là một đạo ý niệm. Ngươi nên minh bạch. Tử Hiên, Giang Bạch lúc này lẩm bẩm, là ta hại ngươi, nếu không phải ta dẫn ngươi vào con đường tu hành, ngươi bây giờ đã vô ưu vô lự rồi. Ngươi sai. Linh Tử Hiên mở miệng, ta vì vũ giả, tự nhiên là truy đuổi con đường cường giả, cường đại là bổn ý của ta. Nhưng ma tộc xuất hiện, nếu thật sự để bọn họ xung phong, liều chết hàng tỷ sinh linh, thì hàng vạn đại lục sẽ sinh linh đổ thán. Ta không làm, dù sao cũng sẽ có người làm. Linh Tử Hiên lạnh nhạt nói, ta ta vì hàng vạn sinh linh mà chết. Mặc dù đứng lên có vẻ cao cả và chính nghĩa, nhưng ta không muốn mình cao lớn như vậy. Chỉ là đôi khi, khi làm ra lựa chọn, không tự chủ mà làm thôi. Năm đó, ma tộc xuất hiện, Tử Hiên các hoàn toàn có thể tránh né. Nhưng nếu tránh né, người chết sẽ càng nhiều. Linh Tử Hiên hiểu điều này, Giang Bạch cũng hiểu. Nên buông tay lúc nào thì hãy buông tay. Nếu không, tương lai ngươi sẽ làm sao chém giết ma tộc, báo thù cho đâu? Linh Tử Hiên lần nữa cười nói, ta minh bạch. Giang Bạch gật đầu, giờ khắc này, trong gian phòng, Giang Bạch đứng dậy, từng đạo quang mang ngưng tụ. Trong chớp nhoáng, linh niệm cùng thân thể hắn dần dần dung hợp, một tia khí lưu màu đen bị tống ra bên ngoài cơ thể. Quyết định sao? Tần Dương thấy cảnh tượng này, sau một khắc, đạo khí lưu màu đen kia bị Tần Dương hấp thu hết, ẩn chứa cực hạn thủy linh khí. Điều này gây gánh nặng cho Giang Bạch, nhưng với hắn mà nói, lại là độ tốt, không cần thì thật là phí. Dần dần, khí tức của Giang Bạch trở nên mạnh mẽ. Kiếp nạn đã đến, Giang Bạch bắt đầu độ kiếp. Lúc này, tốc độ độ kiếp của hắn vô cùng nhanh chóng, một đạo tiếp theo một đạo, tốc độ cực nhanh. Tần Dương lúc này cũng hiểu ra, Giang Bạch là Giang Linh, thiên thượng Giang nghe thấy, cũng là điều hắn nghe thấy. Kiếp nạn không làm khó được Giang Bạch, điều duy nhất quấy nhiễu hắn chính là Linh Tử Hiên. Nhưng hôm nay, Giang Bạch có thể hoàn toàn phóng xuống. Kiếp nạn này đã không còn là kiếp nạn. Sinh tử cảnh tứ kiếp, sinh tử cảnh ngũ kiếp, sinh tử cảnh cửu kiếp, một cỗ khí tức mạnh mẽ đến khiếp người. Vào thời khắc này, tràn ngập toàn bộ Bắc Thương Phủ. Mọi người trong Bắc Thương Phủ đều cảm nhận được khí tức kinh khủng, khiến họ run rẩy. Cùng lúc, Thương Ngọc Giang chỉ biết run lên, bút lông trong tay rớt xuống đất. Đây là cái gì tầng thứ? Thương Ngọc Giang cảm thấy trong xương lạnh toát. Coi như là Tần Dương, Tần Hải và Giang Bạch ba người cũng không mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy. Là ai tấn thăng sao? Thương Ngọc Giang lúc này lòng tràn ngập sự lo lắng. Hắn cũng vừa nhận được lời mời từ Thái Hư Thư Viện. Tần Dương muốn hắn mang theo vài người, bọn họ tiến vào Thái Hư Thư Viện tham gia đại điển. Điều này đối với Bắc Thương Phủ là tai nạn hay vận may, hắn không biết. Nhưng hắn biết, nếu như mình không thể dập khuôn, vậy bây giờ chết chính là hắn. Thời gian duy trì liên tục đến khi mặt trời lặn phía Tây Sơn. Khí tức trong cơ thể Giang Bạch đã hoàn toàn ổn định. Hắn đạt đến sinh tử cửu kiếp kỳ, khí tức mạnh mẽ lan tỏa khắp toàn thân. Lúc này, Giang Bạch trưởng không khí tức, uy áp trong người cũng triệt để tiêu tán. Hắn nhìn về phía Tần Dương và hô lên, cảm ơn ngươi, không cần khách khí, dù sao ngươi là người của ta, cũng phải có chút thực lực mới được. Tần Dương đáp. Giang Bạch không nói thêm gì nữa, hắn nhận ra người này thật sự tự tin. Cả hai cùng nhau ra khỏi phòng. Lý Nhàn Ngư đang chờ ở bên ngoài, cúi đầu không nói lời nào. Sư tôn cùng Giang Bạch càng nghĩ về việc này, Lý Nhàn Ngư càng cảm thấy khủng hoảng. Sư tôn cư nhiên tốt đến vậy, vậy hắn phải làm sao bây giờ? Ôm tâm trạng thấp thỏm, Lý Nhàn Ngư dùng bữa tối. Trong những ngày sau đó, hắn liên tục có chút ngẩn ngơ. Tần Dương cũng không để ý đến hắn. Tiểu tử này đầu óc không bình thường, cũng không phải là nhất thiên hai thiên. Sáng sớm hôm sau, Thương Ngọc Giang dẫn người tới bái phòng Tần Dương, chuẩn bị xuất phát. Thái Hư Thư Viện cử hành cái gọi là Bỉ Võ Chiêu Thân Đại Điển, diễn ra vào hôm nay. Lần này, tất cả các tông môn có niết bàn tiên cảnh đại nhân vật chấn giữ đều được mời. Bắc Thương Phủ tự nhiên không ngoại lệ. Thương Ngọc Giang chỉ đem theo mười mấy người. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng mở ra, bốn bóng người xuất hiện vào thời khắc này. Thương Ngọc Giang nhìn bốn người và cũng hơi sững sờ. Các ngươi là ai? Là ta. Tần Dương bước ra, mở miệng nói. Vào lúc này, hắn mặc một thân thanh y, mặt mũi râu ria, thoạt nhìn rất cổ quái. Tần công tử, Thương Ngọc Giang sửng sốt, hắn thật sự không nhận ra. Sư tôn, vì sao chúng ta lại mặc trang phục này? Lý Nhàn Ngư lúc này mặt mày khó chịu, trên khuôn mặt xuất hiện vài nốt ruồi. Để tránh phiền toái không cần thiết, Tần Dương lo lắng nói. Hơn nữa, ta cũng muốn biết, lần này Thái Hư Thư Viện rốt cuộc muốn giở trò gì. Đi thôi, chuẩn bị xuất phát. Một nhóm bốn người theo Thương Ngọc Giang hướng Thái Hư Thư Viện xuất phát. Thái Hư Thư Viện cũng vô cầu kiếm phái. Bách Lý Thế Gia được xưng là ba cự đầu của Bắc Lan. Hơn nữa, cả ba đều được thành lập bởi Thiên Nhân. Thái Hư Thư Viện do Khương Thái Hư làm đại viện trưởng, người được xưng là Thái Hư Thiên Nhân. Năm đó ở Thương Lan Đại Lục, hắn cũng là nhân vật có thanh danh hiển hách. Bách Lý Thế Gia có lão tổ Bách Lý Vân Long, cũng được gọi là Vân Long Thiên Nhân, là một cường giả nổi tiếng. Hơn nữa, Bách Lý Vân Long năm đó chính là quản gia của Phong Vương Lý Nhất Phong. Sự quật khởi của Bách Lý Thế Gia có thể nói là nhờ vào Lý Gia không ít. Đồng thời, lão tổ của Vô Cấu Kiếm Phái, Vô Cấu Thiên Nhân, cũng là người có uy danh hiển hách và kiếm thuật thông thiên. Ba người này, trong thời đại của họ, đều gần với vị trí vương giả, là những nhân vật vô địch. Vương giả mạnh mẽ như thế nào? Toàn bộ hàng vạn đại lục, vương giả cảnh cũng không vượt quá trăm vị. Mỗi một vị đều là tuyệt đối vương, không có gì ngoài vương giả, chính là Thiên Nhân. Đủ để thấy rằng, Thiên Nhân cường đại, Thái Hư Thư Viện tọa lạc tại Bắc Lan, Hư Nguyệt Thành. Hư Nguyệt Thành là một tòa thành trì với dân số lên tới 10 triệu, thuộc cấp bậc 9. Thành trì như vậy, có quy mô rất rộng lớn. Thái Hư Thư Viện nằm ngay ở trung tâm của Hư Nguyệt Thành. Hơn nữa, với quy mô to lớn, Thái Hư Thư Viện chiếm giữ gần một nửa diện tích của toàn bộ thành phố. Trên thực tế, Hư Nguyệt Thành ban đầu chỉ là một thành trì nhỏ với vài trăm ngàn người. Chính nhờ vào sự cường đại của Thái Hư Thư Viện mà thành phố này dần dần phát triển đến quy mô như hiện tại. Toàn bộ Thái Hư Thư Viện tọa lạc trong nội thành của Hư Nguyệt Thành. Nội thành không được bao quanh bởi tường thành, mà là bởi những ngọn núi cao vút. Những ngọn núi này có độ cao vài trăm thước, thậm chí là cả cây số, bao bọc toàn bộ Thái Hư Thư Viện ở trung tâm. Cảnh tượng này nhìn rất kỳ diệu, tạo cảm giác như Thái Hư Thư Viện là một chốn tiên cảnh giữa nhân gian. Thái Hư Thư Viện nổi danh, khiến mọi người trong Bắc Lan đều phải kính sợ. Nơi đây bồi dưỡng những cường giả qua nhiều thế hệ. Trong Bắc Lan, rất nhiều tông môn tông chủ, thậm chí cả những đệ tử đã từng học tại Thái Hư Thư Viện, đều thừa nhận sự đào tạo của nơi này. Thái Hư Thư Viện có thể nói là nơi nuôi dưỡng thiên tài khắp thiên hạ. Với sự tồn tại như vậy, các đại thế lực ở Bắc Lan đều sinh lòng ngưỡng mộ, thậm chí một số gia tộc đã đưa con em của mình vào Thái Hư Thư Viện để tiếp thu giáo dục. Đây chính là sức hấp dẫn của Thái Hư Thư Viện. Giờ đây, nơi đây đang trở nên vô cùng náo nhiệt. Ngoại thành bên trong, vũ giả đi lại không ngừng. Nội thành, đệ tử Thái Hư Thư Viện cũng đang bận rộn. Trong một tòa mật thất thuộc Thái Hư Thư Viện, âm thanh thịch thịch vang lên. Cửa đá mở ra, một đạo thân ảnh bước vào, đại tẩu. Người đến chính là Lục Sơn Triết. Hắn lúc này mặc một thân trường sa màu tím, khí độ bất phàm, khí tức sinh tử nhất kiếp cảnh như ẩn như hiện. Ta không phải đại tẩu ngươi. Khương Như Yên, một thân váy đầm dài màu trắng, lãnh đạm nói, đại tẩu hà, tất phải quyết tuyệt như vậy. Lục Sơn Triết cười nói, qua hôm nay, ngươi chính là phu nhân của đại ca ta, ngươi có lẽ không thể lật trời lên sao? Phụ thân, ngươi đã thỏa hiệp, ngươi còn không cam lòng gì, đê tiện, đê tiện. Lục Sơn Triết cười lớn, đại tẩu à, trên thế gian này, vũ giả vì sao lại tu luyện võ công? Bởi vì, cường giả có quyền lợi, tài sản, nữ nhân, và tự do. Viện trưởng Thái Hư Thư Viện chỉ dành cho người có tài. Nhà Lục hiện tại là đệ nhất gia tộc Thái Hư Thư Viện. Phụ thân, ngươi đã không còn phù hợp nữa. Nghe đến đây, Khương Nghị Yên chí nhạo, cha ta đã đến sinh tử cửu kiếp kỳ. Còn phụ thân ngươi thì sao? Sinh tử bát kiếp kỳ, người có tài mới chiếm được. Vậy cũng nên là cha ta. Không được, không được, không được, không được. Lục Sơn Triết cười nói, cha ta nửa năm trước đã đột phá đến sinh tử cửu kiếp kỳ. Lời này vừa nói ra, Khương Nghị Yên liền trao mày. Lục Trung Hải đã đạt tới sinh tử cửu kiếp kỳ, thảo nào Lục gia dám hợp tác cùng Bách Lý Thế Gia. Lục Sơn Triết lại nói, hôm nay ngươi nên phối hợp, đừng la to, nếu không thì không chỉ có ngươi mà cả mẹ ngươi cũng. Ngươi dám? Khương Nghị Yên tức giận quát. Lục Sơn Triết không bận tâm, nói, Khương Nghị Yên, đừng có không biết điều. Ngươi và mẹ ngươi đều ở trong tay ta, phụ thân ngươi thì không dám dính vào. Ngươi nghe lời, mẹ ngươi sẽ sống, cha ngươi cũng vậy. Còn nếu không, cả ngươi và mẹ ngươi sẽ phải chịu hậu quả. Hiểu chưa? Khương Như Yên tức giận đến run rẩy. Ồ đúng, Lục Sơn Triết lại nói, ngươi cũng đừng hy vọng vào Tần Hải. Quê nói cho ngươi biết, Thiên Thượng Giang Tử Hiên các đã tàn vỡ. Vương Khiếu không chết, thì Tần Hải cũng sẽ chết. Không chỉ bọn họ, mà các đại tông môn ở Tây Giang, Nam Giang đều không có ai xuất hiện, đoán chừng là bị mắc bẫy gì đó. Toàn bộ đều bị treo, vì vậy ngươi còn phải cảm tạ ta. Lúc đầu, ta nhưng đã trực tiếp mang ngươi rời đi. Nếu không, không chừng cả ngươi lẫn ta cũng sẽ chết ở nơi đó. Các đại tông môn ban đầu liên kết với nhau để đối phó với thế lực ở Tây Giang, Nam Giang, nhưng không ngờ lại chết hết ở trong đó. Thế nhưng, điều này cũng không quan trọng. Lần này Lục Gia hợp tác với Bách Lý Thế Gia, mọi thứ đã đủ mạnh, những rối ren bên ngoài không đáng lo ngại. Thậm chí, những đại tông môn có thực lực mạnh mẽ này, Thái Hư Thư Viện vẫn có thể lợi dụng để khuếch trương thế lực của mình. Tại Thái Hư Thư Viện, trong phòng của viện trưởng, có một thân ảnh đang ngồi. Người này mặc thanh y, thắt lưng buộc dây, tóc dài buộc gọn gàng, nhìn qua chừng 40 tuổi, tỏa ra khí tức trầm ổn như núi. Đây chính là viện trưởng của Thái Hư Thư Viện, Khương Tồn Kiếm. Khương viện trưởng, hôm nay quần hùng hội tụ, hy vọng ngài không nên dính vào chuyện này. Một nam tử vóc người khôi ngô, có râu, đứng bên cạnh nói với vẻ cười híp mắt. Lục Trung Hải, nhớ kỹ những gì ngươi đã nói. Khương Tồn Kiếm đáp lại một cách hờ hững. Ta cam đoan, nếu thê tử ta có điều gì nguy hiểm, ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi liều mạng. Yên tâm, Lục Trung Hải cười nói. Chuyện hôm nay ta đã sắp xếp ổn thỏa. Ngươi chỉ cần chủ trì hôn nhân cho nữ nhi của ngươi. Con ta, Lục Hành, sẽ là người cuối cùng chiến thắng. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần tuyên bố Lục Hành là hôn phu của ngươi, đồng thời bổ nhiệm Lục Hành làm viện trưởng. Mục đích của ta là làm cho những người ủng hộ ngươi trong Thái Hư Thư Viện có thể tiếp thu chuyện này một cách đàng hoàng, tránh làm rối ren, để không ảnh hưởng đến sự phát triển của Thái Hư Thư Viện. Ngươi đúng là đã rất vất vả vì chuyện này. Khương Tồn Kiếm nhìn Lục Trung Hải, rồi lại nhìn thanh niên đứng bên cạnh hắn. Vì gia tộc ngươi, ngươi quả thật đã khổ tâm nhiều. Lục Trung Hải lắc đầu, không nói thêm. Hành, chúng ta đi ra tiếp đón quý khách đi. Đúng vậy. Khương Tồn Kiếm nhìn Lục Trung Hải. Bên cạnh có một thanh niên, không nhịn được nói. Nguyên bản, ta luôn coi ngươi như con rể tương lai, dốc lòng giáo dục ngươi. Chỉ cần Như Khói có ý định với ngươi, ta nhất định sẽ thành toàn cho các ngươi. Đáng tiếc. Viện trưởng, thanh niên kia thản nhiên nói. Giờ đây nói những lời này không phải quá muộn sao? Ai cũng biết, Vương Khiếu không là tâm phúc của ngài, cũng là đồ đệ mà ngài yêu quý. Còn Tần Hải, dưới sự giáo dục của Vương Khiếu không, tiến bộ rất nhanh. Người đã an bài Khói cho Vương Khiếu không giáo dục, mà Khương Như Yên cùng Tần Hải sớm đã có những sự tình không minh bạch truyền ra. Trong lòng người, con rể cao quý nhất hẳn là Tần Hải chứ. Nghe đến lời này, Vương Khiếu không chỉ cười khổ. Tần Hải sao? Đứa bé kia thật sự phát triển rất nhanh. Đáng tiếc, lần này Vương Khiếu không bỏ mạng, Tần Hải cũng sẽ chết. Tất cả đều do hắn sơ suất. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Lục gia lại có thể nhọc lòng thiết kế âm mưu như vậy. Lục viện trưởng, lúc này, bên ngoài cửa lớn, một giọng nói vang lên. Người của Bách Lý Thế Gia đã đến. Khương viện trưởng, chúng ta cùng đi nghênh tiếp chăng? Lục Trung Hải nhìn về phía Khương Tồn Kiếm, cười nhạt một tiếng. Thái Hư Thư Viện nằm ở trong vòng trong của Hư Nguyệt Thành, bốn phía đều là núi non bao bọc, giống như một tiên cảnh. Trong nội bộ Thái Hư Thư Viện, xuyên qua cánh cổng lớn, chính là một tòa sân rộng lớn, dài rộng đều có 10.000 thước. Sân rộng quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, chính là đại môn của Thái Hư Thư Viện. Lúc này, bên trong đại môn, người già kẻ vào tấp nập. Phía bắc sân rộng, một tòa đài cao được dựng lên. Trên đài cao, các vị cao tầng của Thái Hư Thư Viện đứng vững. Hai bên đông tây, mỗi bên đều có các bình đài được dựng lên. Những vũ giả từ khắp nơi đều ngồi ở hai bên đông tây, hướng về phía bắc. Mọi người của Thái Hư Thư Viện đứng ở giữa. Hai bên trái phải cũng dành một khoảng lớn để chuẩn bị ghế cho Vô Cấu Kiếm Phái và Bách Lý Thế Gia. Trong Thái Hư Thư Viện, không thiếu những nữ đệ tử xinh đẹp, qua lại bận rộn. Hôm nay có thể nói là một sự kiện trọng đại của toàn bộ Thái Hư Thư Viện, cũng là một việc tương đối anh động ở Bắc Lan. Các thế lực khắp nơi đều có mặt, không ai dám gây rối trong buổi yến hội này. Hà hà, Khương viện trưởng, chúc mừng chúc mừng. Một thân ảnh mặc hắc y, mặt như đao tước, khí tức cường đại, mỉm cười nói. Bách Lý tộc trưởng, nhìn thấy người đến, Khương Tồn Kiếm cười đáp. Khách khí, Ta cũng muốn chúc mừng Bách Lý tộc trưởng. Nghe nói lần này, Bách Lý Xưởng cũng muốn tham gia tỉ thí. Con ta, không biết thân phận, cũng sẽ tham gia. Ồ, để Bách Lý Khánh tham gia. Ta thấy thiên phú của hắn so với Bách Lý Xưởng thật nhiều. Khương Tồn Kiếm nói. Nghe đến lời này, một gã thanh niên đứng sau Bách Lý Văn Phong hơi biến sắc mặt. Tại Bách Lý Thế Gia, hiện có hai đại thiên kiêu, Bách Lý Xưởng và Bách Lý Khánh. Bách Lý Xưởng còn trẻ, chưa đến 100 tuổi. Đối với vũ giả, đã đến sinh tử cảnh, thọ nguyên thấp nhất cũng phải 20000 năm, cho nên 100 tuổi thực sự là còn trẻ, tương đương với 10 tuổi của người bình thường. Bách Lý Xưởng hiện tại, có thể nói, vẫn là thanh niên đồng lứa. Khánh Nhi vừa mới bị thương, lần này e rằng không thể tham dự. Xưởng Nhi, đối với Như Khói tiểu thư có ý định, lần này có thể cùng Lục Hành tương đối một phen. Khương Tồn Kiếm cười lại nói, Bách Lý Văn Phong, ta thật sự đã xem nhẹ ngươi. Hắn tiếp tục, lần này, Lục Trung Hải có được vị trí viện trưởng, ngươi ở đây có thể đạt được điều gì? Lục Trung Hải đã hứa hẹn, để cho lão phu quan sát thư viện tàng thư các của ngươi. Bách Lý Văn Phong nói, lời này vừa nói ra, sắc mặt Khương Tồn Kiếm liền thay đổi. Lục Trung Hải điên rồi, gã vì vị trí viện trưởng mà sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Các ngươi không lo lắng sao? Lần này có thể có điều bất ngờ. Khương Tồn Kiếm không nhịn được hỏi. Lục Hành và Bách Lý Xưởng đều là những thiên kiêu đỉnh cao của Bắc Lan, nhưng khó mà bảo đảm không có người khác. Khương viện trưởng lo ngại làm gì? Lục Trung Hải cười nói, chúng ta lần này đã quy định cốt linh không được vượt quá 100 tuổi. Hơn nữa, Khương Như Yên như mỹ sắc, sao có thể tìm một kẻ xấu xí được? Ngũ quan phải đoan chính, người lại phải ưu tú, cả hai điều kiện này đủ để rất nhiều người không thể tham gia luận võ. Dưới 100 tuổi mà đạt đến niết bàn tiên cảnh ở Bắc Lan là rất hiếm, đến sinh tử cảnh càng có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn về sinh tử tam kiếp kỳ, chỉ có Bách Lý Xưởng, Lục Hành và Bách Lý Khánh. Bách Lý Khánh chỉ đạt đến sinh tử ngũ kiếp kỳ, lần này nếu bỏ qua thì chỉ có Lục Hành và Bách Lý Xưởng tranh đoạt thôi. Lục Trung Hải tự tin nói, ta và hắn đã ước định cẩn thận, còn có thể có gì ngoài ý muốn phát sinh? Khương Tồn Kiếm lúc này thở dài. Lục Trung Hải cùng Bách Lý Văn Phong đã chuẩn bị rất chu đáo. Ồ đúng, Lục Trung Hải nhìn về phía Khương Tồn Kiếm, cười nhạt nói, Khương viện trưởng, lần này ngươi phải trông coi cẩn thận Đồng Hoàng phó viện trưởng, người này tính khí bạo ngược, ta e rằng sẽ không dễ dàng đồng ý. Ngươi cũng đừng để hắn gây rối. Còn Cơ Kiếm Thanh phó viện trưởng, ta đến là được. Khương Tồn Kiếm hơi nhíu mày, lời Lục Trung Hải nói rất rõ ràng. Ba đại phó viện trưởng gồm Lục Trung Hải, Cơ Kiếm Thanh và Đồng Hoàng. Cơ Kiếm Thanh cũng cùng Lục Trung Hải liên kết, họ có mối quan hệ chặt chẽ, không chỉ có Lục gia mà còn có Cơ Kiếm Thanh đứng sau. Lần này Lục gia thật sự đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này Vô Cầu Kiếm phái, phái chủ Ôn Môn Ngọc dẫn dắt môn hạ đệ tử đến, một giọng nói bẩm báo vang lên. Lúc này, bên ngoài cửa lớn Thái Hư Thư Viện, đoàn người ngựa trùng trùng điệp điệp kéo tới. Ở phía trước, một người đàn ông trung niên với khí tức bình ổn và dung mạo thanh tú, cất bước tiến tới. Đó chính là Ôn Ngôn Ngọc, chủ của Vô Cầu Kiếm phái. Ôn Ngôn Ngọc này thuộc sinh tử cử kiếp kỳ, ở toàn bộ Bắc Lan cũng là một trong những cường giả nổi bật. Cùng với Khương Tồn Kiếm và Bách Lý Văn Phong, hắn được xưng là ba đại chí cường giả. Giờ phút này, Ôn Môn Ngọc đi sau 4 gã thanh niên nam nữ. 4 người kia khí tức đều rất cường đại, rõ ràng cũng đạt tới cấp bậc sinh tử cảnh. Đó chính là Vô Cầu Tứ Kiếm Tử Trăng. Trong đoàn người có kẻ hâm mộ thốt lên, Vô Cầu Tứ Kiếm Tử, 4 đại thiên tài của Vô Cầu Kiếm phái, Ôn Thanh Kỳ, Huyền Nguyệt Hoa, Lôi Phương Ngọc và Phong Thiên Lỗi, hẳn là bọn họ có thể trở thành phái chủ Vô Cầu Kiếm phái. Một người khác nhận xét. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đoàn người của Vô Cầu Kiếm phái. Đây thật sự là sự kiện trọng đại của Bắc Lang. Ba đại cự đầu tụ hội, các tông môn đều đến tham dự. Vạn Thiên Các, phân các chủ Bắc Lan Ninh Thiên Vũ đến. Vạn Thiên Các, tiểu thư Vạn Khuynh Tuyết đến. Một giọng nói vang lên, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Người từ Vạn Thiên Các cũng tới. Vạn Thiên Các có danh tiếng cực lớn, không chỉ ở Bắc Lan, mà còn trên toàn bộ hàng ngàn đại lục. Ở Bắc Lan, các phân các không đếm xuể, mà lớn nhất chính là Ninh Thiên Vũ. Nghe đồn, Ninh Thiên Vũ là một tồn tại đỉnh cao trong sinh tử cảnh. Vạn Khuynh Tuyết lúc này xuất hiện như ánh trăng giữa muôn vàn vì tinh tú, là tổng các chủ của Vạn Thiên Các. Nàng có thân phận không tầm thường. Hơn nữa, lần này Ninh Thiên Vũ tự mình đi cùng bên cạnh Vạn Khuynh Tuyết. Vạn Phúc đi theo, im lặng nhưng vẫn toát ra vẻ bình tĩnh. Khương Tồn Kiếm, Bách Lý Văn Phong, Ôn Ngôn Ngọc cùng những người khác đều đứng dậy nghênh tiếp, ngay cả Lục Trung Hải lúc này cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn là người mời Vạn Thiên Các, nhưng không ngờ người phụ trách Bắc Lan là Ninh Thiên Vũ lại tự mình đến. Lần này thật sự náo nhiệt, đoàn người chờ đợi. Trong lúc này Hàn Huyên trò chuyện, bốn phương tụ hội, lần này Thái Hư Thư Viện muốn kiếm đủ mặt mũi. Lục Trung Hải đứng ở sàn chính bên cạnh cha Lục Sơn Triết đi tới, thấp giọng nói: Bắc Trần Các chưa đến, còn chờ sao? Không được chờ, Lục Trung Hải phất tay nói: Bắc Trần Các không chắc sẽ đến, nghe nói phó các chủ mới của họ tính tình nhạt nhẽo, không chắc sẽ tới được. Lục Sơn Triết lập tức lui xuống. Lục Trung Hải nhìn xung quanh, hài lòng gật đầu cười. Lần này là thời khắc chuyển mình của Lục gia Thái Hư Thư Viện, hôm nay bắt đầu họ Lục giờ khắc này. Trong sân rộng lớn, cửa nam vị trí chính là cửa chính của Thái Hư Thư Viện, đông tây hai bên đã là tần khách đông đúc. Phía bắc, trên sàn chính Thái Hư Thư Viện, Vô Cầu Kiếm Phái, Bách Lý Thế Gia cùng với Vạn Thiên Các phân đỉnh mà ngồi. Vạn Khuynh Tuyết nhìn về hai phía đông tây, dần dần nhíu mày: Tiểu thư, Tần Dương sẽ không đến chứ? Bên cạnh nào, Ninh Húc đứng vững: Sẽ không biết. Vạn Phúc lúc này cười nói: Tên kia không thể nén giận. Ninh Thiên Vũ mặc áo bào trắng, đôi tóc mai nhỏ bé bạch, cười ha hà nói: Lão phù cũng rất tò mò, làm cho lão đệ ngươi khen không dứt miệng thiên tài, rốt cuộc là có tư thế oai hùng ra sao? Vạn Phúc cười nói: Thấy ngươi cũng biết, Phúc lão đệ, thương thế của ngươi do ta mà ra, nếu hắn chữa trị cho ngươi, cũng coi như ta Ninh Thiên Vũ nợ hắn một ân tình lớn. Ninh Thiên Vũ cười nói. Một bên, Ninh Húc không nói nhiều, tính tình của cha, khi nhìn thấy Tần Dương, chắc chắn cũng sẽ kinh ngạc đến ngây người. Hắn là Niết Bàn Thất Trọng, phụ trách việc ở Thiên Giang thành Vạn Thiên Các. Cha hắn phụ trách toàn bộ Vạn Thiên Các ở Bắc Lan. Dù cha có kiến thức uyên thâm, nhưng Tần Dương lại là một người khác thường, chắc chắn sẽ khiến cha hắn phải ngạc nhiên. Giờ này, ở phía đông, gần góc tròi nghỉ mát, sư tôn, vị trí này quá xa, cái gì cũng không thấy. Lý Nhàn Ngư lúc này cải trang, không nhịn được mà than phiền: Ngồi cũng không tệ, chọn ba lấy bốn. Tần Dương nhẹ giọng nói: Tiểu tử, ngươi hãy đứng đàng hoàng chút, nếu thật sự loạn lên, phải tự bảo vệ mình, nếu bị người khác sát hại, ta có thể không quản đến ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ là người chạy trước. Ừ. Một bên, Thương Ngọc Giao nghe được cuộc đối thoại của hai thầy trò, mí mắt không khỏi nhảy lên: Cặp thầy trò này đang nói gì vậy? Chạy? Lý Nhàn Ngư cũng là Niết Bàn Thất Trọng mà còn muốn chạy? Vậy hắn thì sao? Hắn cũng chỉ là Niết Bàn Thất Trọng mà thôi. Thương Ngọc Giang trong lòng có chút bất an, hắn đụng nhẹ bên người con trai, truyền âm nói: Huyền Thanh, nếu thấy tình hình không ổn, nhớ mang môn nhân mau rời đi. Thương Huyền Thanh sửng sốt, hắn là Niết Bàn Tứ Trọng, có cần phải sợ gì không? Thương Ngọc Giang cũng không màng tới, đồ đệ của người khác đã đạt Niết Bàn Thất Trọng, sư tôn còn dặn dò phải tránh xa một chút. Ngươi chỉ là Niết Bàn Tứ Trọng, tính là gì? Thương Ngọc Giang lúc này cảm thấy tan nát cõi lòng. Hắn dù sao cũng là Niết Bàn Thất Trọng, ở Bắc Giang còn là bá chủ, nhưng giờ đây xung quanh toàn là sinh tử cảnh, Bắc Thương Phủ lại bị đặt ở một góc vắng vẻ như vậy. Quan trọng nhất là lần này hắn mang theo Tần Dương, Tần Hải, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư bốn người đến, rốt cuộc là đúng hay sai? Bắc Thương Phủ có thể sống nổi qua lần này không? Trong lòng Thương Ngọc Giang như đang bão tố. Khương Như Yên tiểu thư đến, một tiếng hô vang lên khiến mọi người ngưng lại. Trên sàn chính, một bóng dáng xinh đẹp bước đến, bốn gã tỷ nữ đi theo sau cũng đều có tư sắc không tầm thường, nhưng so với người kia thì không đáng nhắc tới. Nàng như hoa hồng được lá xanh đâm niu, hôm nay Khương Như Yên như thanh thủy xuất hiện, làm rung động lòng người. Trong khoảnh khắc, mọi người đều nhìn nàng mà ngẩn ngơ. Tốt mỹ! Lý Nhàn Ngư không kìm được thốt lên. Tần Hải cũng cảm thấy kích động. Đừng nóng vội, nhị ca. Tần Dương nhẹ nhàng giữ tay Tần Hải lại, nói: Ta ở đây, cam đoan không có gì nguy hiểm, Khương Như Yên nhất định sẽ là nhị tẩu của ta. Ừ, Tần Hải gật đầu, nhưng trong lòng vẫn khẩn trương như cũ. Hôm nay, thật sự có thể không? Tần Dương rất lợi hại, nhưng lần này, là Lục Gia cùng Bách Lý Thiết Gia đều đã chuẩn bị. Tần Dương một mình, làm sao ngăn cản được? Lúc này, Tần Hải không khỏi lo lắng cho tam đệ của mình. Như Yên tiểu thư thật là tiên tử hạ phàm, ai có thể vào tay Như Yên tiên tử? Thực sự là tam sinh có may mắn. Đúng vậy, đúng vậy, chi bằng là tuyệt thế thiên kiêu, chúng ta không có phúc khí này. Trăm tuổi cốt linh phía dưới, ta chỉ là niết bàn nhất trọng, xem ra không có cơ hội. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thương Huyền Thanh lúc này ngồi bên cạnh cha mình, Thương Ngọc Giang nóng lòng muốn thử. Ba, đột nhiên Thương Ngọc Giang tát một cái xuống. Người nghĩ sao, cha? Thương Huyền Thanh buồn bực nói. Trăm tuổi cốt linh phía dưới, ta đã là niết bàn tứ trọng cảnh giới, chí ít cũng có thể xuất hiện một chút chứ, người muốn chết sao? Thương Ngọc Giang nộ, thấp giọng mắng, lần này bỉ võ chiêu thân, trăm tuổi cốt linh phía dưới, ngươi cho rằng là vì ngươi, Lục Hành ở trăm tuổi cốt linh phía dưới là sinh tử tam kiếp kỳ. Bách Lý Xưởng trăm tuổi cốt linh xuống cũng là sinh tử tam kiếp kỳ, đây là chuyên môn cấp cho hai người bọn họ biểu diễn, ngươi đi tới chết cũng không biết chết như thế nào. Hơn nữa, Thương Ngọc Giang dừng lại không nói thêm nữa. Hơn nữa, bên cạnh hắn có hai vị này, ban đầu đã quyết tâm gây rối, giờ đây dính vào, chẳng phải là muốn chết sao? Hai bên đều có tâm tư riêng, Tần Dương không thể trêu vào, Thái Hư Thư Viện càng không thể trêu vào, hắn chỉ có thể đứng xem náo nhiệt. Nếu không, một sơ suất nhỏ, Bắc Thương Phủ khó khăn lắm mới tích lũy được nội tình, có thể sẽ tan thành mây khói. Giờ này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Khương Như Yên, không ít thanh niên tuấn kiệt trong lòng không ngừng động đậy. Lai khách đã gần đủ, Lục Trung Hải lúc này phi thân lên, vững vàng đáp xuống giữa đấu trường, hắn nhìn quanh bốn phía, cười nói, chư vị, xin yên lặng một chút, hôm nay, ta Thái Hư Thư Viện tổ chức sự kiện, cảm tạ các vị đã đến đây. Hôm nay, cũng là một chuyện mừng lớn, Khương Viện trưởng đọc nữ, Khương Như Yên tiểu thư, hôm nay sẽ chọn phu quân, Lục Trung Hải tiếp tục nói. Như Yên là người ta từ nhỏ đã xem lớn lên, tính tình ôn hòa, thiên phú cường đại, dung mạo xinh đẹp, ta tin rằng chư vị thiên tài đều bị thu hút rồi. Đã như vậy, ta không nói nhiều nữa, quy tắc tỉ thí rất đơn giản, ai đoạt được danh hiệu Bắc Lan đệ nhất thiên tài sẽ trở thành hôn phu của Khương Như Yên. Dĩ nhiên, hôn phu phải là người có ngũ quan đoan chính, hy vọng các vị hãy hiểu rõ, hôn phu chỉ có một, nhưng lần này Thái Hư Thư Viện đã mời mọi người đến, nên tự nhiên sẽ không để chư vị tay không ra về. Lục Trung Hải lần nữa nói, lần này, tất cả những ai tham gia tỉ thí đều có thể nhận được một viên huyền đan, khen thưởng từ Thái Hư Thư Viện. Đồng thời, năm vị trí đầu sẽ nhận được một môn pháp quyết từ ta. Lời này vừa dứt, mọi người đều cảm thấy phấn khích. Như Lục Trung Hải đã nói, hôn phu chỉ có một, những kẻ biết chắc không có hy vọng sẽ không đứng ra. Nhưng bây giờ, những người tham gia đều có khen thưởng, ai nấy đều muốn thử sức. Nghe đến lời này, Thương Huyền Thanh cũng cảm thấy bị hấp dẫn, không được phép đi. Thương Ngọc Giang tức giận quát, ngươi dám đi, ta sẽ chặt đứt chân ngươi. Thương Huyền Thanh mặt mày bất đắc dĩ, phụ thân hôm nay sao lại như vậy? Bắc Thương Phủ giờ đã là bá chủ Giang Bắc, sao phụ thân lại nhát gan như vậy? Hắn nhìn về phía trước, tuy trong lòng có động tâm, nhưng thực sự không dám đi. Lúc này, các bậc anh tài đều nóng lòng, muốn thử. Lục Trung Hải lại nói, mọi người có thể tùy ý chọn đối thủ ở vũ đài. Thái Hư Thư Viện đã thiết lập sẵn một trận pháp tứ cấp huyền, dưới sinh tử cảnh cửu kiếp toàn lực cũng không thể phá nổi. Các vị có thể yên tâm giao cho chiến, hôm nay là để chọn hôn phu cho Khương Như Yên, cũng là thời khắc oai hùng của các vị thiên chi kiêu tử. Nói xong, Lục Trung Hải lui xuống. Lúc này, xung quanh vũ đài, từng đạo màn ánh sáng màu tím hiện lên, ánh sáng nhàn nhạt bao quanh chu vi, ngưng tụ thành một đạo trận pháp vuông vức, dài rộng mấy ngàn thước, cao cũng có mấy ngàn mét. Huyền trận, tứ cấp huyền trận, hơn nữa còn là đứng đầu tứ cấp huyền trận, sinh tử cảnh cửu kiếp cũng không thể phá nổi. Những người khác càng không cần phải bàn, trăm tuổi cốt linh phía dưới đến sinh tử cảnh cửu kiếp, hàng vạn đại lục vài vạn năm qua chưa từng nghe nói đến, cho nên lần này tỷ thí gần như không thể xuất hiện nhân vật siêu việt sinh tử cảnh. Giờ này khắc này, các thanh niên tuấn kiệt từ bốn phương đều nóng lòng muốn thử. Ta tới trước, một đạo thân ảnh bước ra, một gã thanh niên dậm chân định tiến vào vũ trường bên trong kết giới. Phanh, chỉ là gã thanh niên chưa bước vào bên trong đã bị một lực lượng mạnh mẽ bắn ngược lại, trong nháy mắt lao ra, phịch một tiếng, gã miệng phun tiên huyết, chật vật rút lui. Quên nói, Lục Trung Hải cười nói, kết giới này, siêu việt trăm tuổi cốt linh vũ giả sẽ bị bắn ra ngay lập tức. Lời này vừa dứt, bốn phía cười vang, gã thanh niên sắc mặt lúng túng, vội vàng rút lui. Tại hạ Bắc Hải phái, Bắc Hải danh tư, xin lên sân khấu. Một giọng nói vang lên, một thân ảnh mặc võ phục, vóc người cao lớn, ngũ quan đoan chính bước ra. Ha ha, Bắc Hải danh tư, ngươi chỉ là niết bàn niết trọng, đừng ở đây mà mất mặt xấu hổ. Một đạo thân ảnh khác cũng bước ra, hư, hào quang lóe lên, thân ảnh ấy rút kiếm chém ra, hai người lập tức chiến đấu trong nháy mắt. Phanh, chỉ là lúc này, giao chiến vừa mới bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc. Một tiếng phanh vang lên, vào thời khắc này, Bắc Hải danh tư thân ảnh lùi lại, ầm ầm va chạm vào giới bích bên trên, phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt hắn trắng bệch, khánh hạc, đà tạ, người nam tử đứng vững ở trung ương, lúc này lên tiếng, tại hạ muốn lãnh giáo một chút thủ đoạn của khánh hạc công tử. Chẳng bao lâu sau, tỷ thí bắt đầu, một hồi lại một hồi, giờ phút này, tỷ thí dần dần trở nên náo nhiệt, niết bàn nhất trọng lại bước lên sân khấu, tiếp theo là niết bàn nhị trọng, rồi đến niết bàn tam trọng, cuối cùng, niết bàn thất trọng vũ giả cũng bắt đầu xuất hiện, tốc độ như vậy, quá chậm. Một tiếng cười khẽ vang lên, tại hạ là Lục Sơn Triết, xin lãnh giáo thực lực của ngươi. Lục Sơn Triết lúc này mở miệng, trực tiếp sải bước vào vũ tràng, đứng trước mặt tên niết bàn thất trọng cảnh giới vũ giả. Triết thiếu gia, hãy bớt xả môn đi. Lục Sơn Triết vừa sải bước ra liền xuất thủ. Phanh, người thanh niên kia căn bản không kịp phản ứng, ngực hắn như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt ngã xuống đất. Sinh tử nhất kiếp kỳ. Lúc này, ánh mắt mọi người đều sững sờ, sinh tử cảnh thiên kiêu, bắt đầu bước lên sân khấu, Lục Sơn Triết một chiêu đánh bại đối thủ. Lúc này, bốn phía trở nên im lặng, niết bàn tiên cảnh, cuối cùng không có tư cách, sinh tử cảnh mới là trọng điểm của lần thi này. Lục Sơn Triết nhìn bốn phía, cười nhạt nói, vị nào nguyện ý lên đầy lĩnh giáo một phen. Lúc này, mọi người đều hơi biến sắc mặt, sinh tử cảnh, ở Bắc Lan, đã là cường giả cấp bậc. Hiện tại, người lên đài, khiêu chiến, cũng phải là sinh tử cảnh mới được. Ta tới, một giọng nói vang lên, Lôi Phương Ngọc, đây là Lôi Kiếm Tử, một trong bốn kiếm tử của Vô Cầu Kiếm Phái. Khi hắn bước lên vũ tràng, bốn phía lập tức kinh hô, Lôi Phương Ngọc lên đài, đối chiến với Lục Sơn Triết, như vậy có ý nghĩa rất lớn. Lôi Phương Ngọc là sinh tử nhị kiếp kỳ, trong khi Lục Sơn Triết chỉ là sinh tử nhất kiếp kỳ. Giữa hai người có sự chênh lệch một trọng. Dẫu vậy, chứng kiến Lôi Phương Ngọc lên đài, Lục Sơn Triết cũng không hề khiếp đảm. Vô Cầu Kiếm Phái tứ kiếm tử Lôi Phương Ngọc, uy danh quán nhĩ, hôm nay ta sẽ lãnh giáo một chút. Lôi Phương Ngọc mỉm cười, cầm trong tay một thanh thư kiếm. Oanh, trong nháy mắt, hai bóng người giao chiến, tiếng oanh minh vang lên không ngớt, đại địa chấn động. Hai người lúc này đều đem hết toàn lực, Lục Sơn Triết thi triển quyền pháp, còn Lôi Phương Ngọc thì sử dụng kiếm thuật dày dạn, đầy khí phách. Cuộc giao chiến giữa họ toát lên vẻ bá đạo. Bốn phía mọi người liên tục gật đầu. Vũ giả sinh tử cảnh, đủ để xưng là chí cường giả. Mà những chí cường giả này, trên toàn bộ hàng vạn đại lục đều được công nhận. Trăm tuổi cốt linh phía dưới, đến sinh tử cảnh, cấp bậc như vậy, quả thực là thiên kiêu cấp bậc. Tương lai, họ có khả năng đủ sức đột phá sinh tử cảnh, đạt đến âm dương cảnh. Giờ này, hai bóng người giao chiến với tốc độ ngày càng nhanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên. Lục Sơn Triết lúc này phải lùi lại, khuôn mặt trắng bệch, đa tạ. Lôi Phương Ngọc lúc này chắp tay cười nói, hắn, ở sinh tử nhị kiếp kỳ, đã đánh bại Lục Sơn Triết thuộc sinh tử nhất kiếp kỳ. Nhưng điều này cũng không có gì để tự kiêu, Lục Sơn Triết không tức giận. Hôm nay, hắn không phải là nhân vật chính, thua trước Lôi Phương Ngọc, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Lôi Phương Ngọc, ai đến lĩnh giáo? Lúc này, Lôi Phương Ngọc nhìn bốn phía, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tần Dương nhìn sang bên cạnh Tần Hải, đi đi, hiện tại sao? Tần Hải sửng sốt. Đúng, ngay tại lúc này, Tần Dương cười nói. Sinh tử nhất kiếp kỳ, đánh bại sinh tử nhị kiếp kỳ, khiến Lục Sơn chết mất mặt. Tiếp theo, ta đoán không sai, Bách Lý Thế Gia, Bách Lý Xưởng sẽ lên sân khấu, sau đó là Lục Gia Lục Hành. Nếu ngươi đánh bại Lôi Phương Ngọc, lại đánh bại Bách Lý Xưởng cùng Lục Hành, Khương Như Yên sẽ là của ngươi. Khi lời này vừa nói ra, bên cạnh, khóe miệng Thương Ngọc Giang run rẩy. Tần Dương tự tin như vậy, đối với Tần Hải sao, Lý Nhãn Ngư cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Hải chỉ là sinh tử nhất kiếp kỳ, sao có thể lợi hại đến vậy? Tần Dương có vẻ quá coi trọng Tần Hải rồi. Tần Dương cười nói, không có vấn đề. Lôi Phương Ngọc chỉ là kiếm thuật cương mãnh một chút, ngươi mở ba mạch là đủ để đánh bại hắn. Còn Bách Lý Xưởng và Lục Hành, ngươi mở lục mạch cũng đủ. Lời này vừa nói ra, Tần Hải gật đầu. Lôi công tử nhã hứng như vậy, tại hạ xin được lĩnh giáo một chút. Một tiếng cười vang lên. Lúc này Tần Hải bước ra, hắn thân hình thon dài, mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, hơi lộ ra gương mặt bạch tịnh, mang theo vẻ mỉm cười. Giờ phút này, Tần Hải như đã đổi một bộ dung mạo mới. Khương Như Yên không nhúc nhích, trong khoảnh khắc hiện ra vẻ kinh ngạc, từ từ cũng không tự chủ được hỏi, người là? Lôi Phương Ngọc nhìn người đến, lộ ra chút kinh ngạc, là một vị anh kiệt sinh tử cảnh, hắn cũng biết một ít, nhưng người trước mắt lại có chút xa lạ. Tại hạ Hải Khâm, Tần Hải cười đáp, tới từ Bắc Thương Phủ. Bắc Thương Phủ, lời này vừa nói ra, mọi người sửng sốt, ai mà không biết Bắc Thương Phủ có nội tình như thế nào. Thương Ngọc Giàng chỉ là niết bàn thất trọng, làm sao trong tông môn lại xuất hiện một vị sinh tử cảnh, thật là không thể tin. Nghe được lời này, sắc mặt Thương Ngọc Giang hơi biến, hết rồi, hôm nay rõ ràng sẽ có đại phiền phức xuất hiện. Tần Hải giờ đây mang Bắc Thương Phủ ra, thì cái kia một hồi đánh nhau, Bắc Thương Phủ liệu có chịu thua? Thương Ngọc Giang trong lòng hối hận vạn phần, hắn nên mang theo Tần Dương mấy người đến đây. Lôi Phương Ngọc cũng hơi sững sờ, nhưng lập tức cười nói, xin mời. Tần Hải cười cười, phi thân lên, rơi vào vũ tràng bên trong. Hai bóng người cách không đối diện, sinh tử nhất kiếp kỳ. Lục Sơn chết cười lại một tiếng, hắn ở sinh tử nhất kiếp kỳ đã từng thua Lôi Phương Ngọc. Cái gia hỏa này ở sinh tử nhất kiếp kỳ lại dám khiêu chiến Lôi Phương Ngọc, hắn thật muốn chết sao? Lục Sơn chết cười cười nói, bằng hữu Hải Khâm, ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian. Lôi Phương Ngọc là sinh tử nhị kiếp kỳ, ngươi không phải là đối thủ, mắc mớ gì tới ngươi? Một giọng nói đột nhiên vang lên, bốn phía tĩnh mịch. Từ hướng Bắc Thương Phủ, Tần Dương đứng dậy, cười nhạt nói, Hải Khâm huynh sinh tử nhất kiếp kỳ, thực lực không tệ, ngươi cái phế vật này sao có thể so sánh? Chính mình ngu xuẩn, đừng nghĩ tất cả mọi người cũng giống như ngươi. Lời vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía Bắc Thương Phủ, vẻ mặt ngẩn ngơ. Người Bắc Thương Phủ điên rồi sao? Đây là đâu? Thái Hư Thư Viện, Lục Gia. Trong Thái Hư Thư Viện, Lục Gia là gia tộc đứng đầu. Lục Sơn chết sinh tử nhất kiếp kỳ, thiên phú hơn người, người này dám nhục mạ hắn trước mặt mọi người. Bắc Thương Phủ không điên, nhưng Thương Ngọc Giang lúc này thật sự muốn điên. Tần Dương nhìn có vẻ không giống như kiểu người kiêu ngạo, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn đang đánh mặt Lục Sơn chết trước mọi người, ngươi thì là người nào? Lục Sơn chết sắc mặt âm trầm, Bắc Thương Phủ gần đây chế bá Giang Bắc, tự mãn lắm sao? Tại hạ Trần Khâm. Tần Dương cười híp mắt nói, ngươi đã bại thì không có tư cách chỉ trỏ người khác trên đài. Hôm nay Thái Hư Thư Viện mở rộng viện môn, thành mời khắp nơi thanh niên tuấn kiệt hội tụ ở nơi đây, mọi người đến đây ai không muốn biểu diễn một chút thực lực của mình? Lẽ nào ta Bắc Thương Phủ không được biểu diễn sao? Tần Dương nhìn về phía Khương Tồn Kiếm, cười nói, đúng vậy. Khương Tồn Kiếm cũng cười, hắn mong chờ ngày hôm nay, hy vọng Lục Trung Hải và Bách Lý Văn Phong sẽ lộ mặt thật, để xem họ xử trí như thế nào. Lục Sơn Chiết nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lạnh lùng, bắt đầu tỉ thí. Lục Trung Hải mở miệng, cắt đứt mọi lời nói, hôm nay, Bắc Thương Phủ có điều gì không ổn, xem ra hắn cần phải cẩn trọng hơn. Trong sân tỉ thí, Lôi Phương Ngọc cũng cảm thấy sắc mặt khó coi. Trần Khâm không khỏi quá kiêu ngạo, dù hắn nhắm vào Lục Sơn Chiết, nhưng cũng không nên xem thường Lôi Phương Ngọc. Hải Khâm công tử, xin mời. Hai người đứng vững, nhìn nhau. Lôi Phương Ngọc khẽ động trường kiếm, kiếm mang lóe lên, giờ này Tần Hải nắm chặt hai tay, song quyền vung ra, oanh, trong khoảnh khắc, hai bóng người va chạm mạnh mẽ, tiếng vang đầy lôi đài. Khương Như Yên thấy sắc mặt có chút biến đổi, Hải Khâm, Tần Hải, Trần Khâm, Tần Dương, nhất định là Tần Hải. Hắn không chết, hơn nữa đã đến sinh tử nhất kiếp kỳ. Khương Như Yên lúc này cố gắng đè nén sự kích động trong lòng. Tần Hải không chết, hơn nữa còn tới Thái Hư Thư Viện. Nhưng chẳng lẽ Tần Hải không biết hôm nay là tình hình gì, biết mà vẫn ở đây. Trong lòng Khương Như Yên đầy những suy nghĩ rối ren. Cùng lúc đó, cuộc chiến giữa Tần Hải và Lôi Phương Ngọc đã chính thức bắt đầu. Trong không gian vây quanh, hai bóng người giao chiến rất mạnh mẽ, từng đạo linh khí phân tán ra bốn phía, khí thế sát phạt vô cùng cường đại. Tuy nhiên, ai cũng có thể nhận ra Tần Hải không phải là đối thủ của Lôi Phương Ngọc. Nếu tiếp tục giao tranh, chắc chắn Tần Hải sẽ thất bại. Đây chính là vị Trần Khâm tự tin sao? Quá khiến người ta thất vọng. Lôi Phương Ngọc cười lạnh. Hắn tưởng rằng Hải Khâm thật sự lợi hại, có thể khiến Trần Khâm nhục nhã Lục Sơn chiết, nhưng thực tế lại chỉ bình thường. Rõ ràng Bắc Lan nơi này không thiếu những kẻ tự mãn. Thất vọng sao? Tần Hải nhếch miệng cười. Vậy hãy thử xem. Ba mạch lực đi. Lời vừa dứt, trong cơ thể hắn từng đạo lực lượng ngưng tụ lại. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt ba tiếng nổ vang lên, như thể có vật gì đó bị phá tan trong người hắn. Ngay lập tức, ánh mắt Tần Hải lạnh lùng, giết. Một câu vừa nói ra, tốc độ của Tần Hải so với trước nhanh gấp 3 lần. Phanh, một quyền tung ra, Lôi Phương Ngọc còn chưa kịp phản ứng đã biến sắc, thân ảnh rút lui. Ngược hắn, quần áo xuất hiện một vết nứt, nhưng quyền của Hải Khâm vẫn chưa chạm tới hắn. Đây chỉ là quyền phong. Lôi Phương Ngọc lúc này sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Tại sao có thể như vậy? Mặc dù bên ngoài hắn cũng chỉ cười nói, có chút bản lĩnh, chém. Một kiếm chém ra, Lôi Phương Ngọc thân ảnh tuôn ra. Tần Hải lúc này không trốn không né, một quyền đánh ra. Phanh, tiếng nổ vang lên, mọi người đều ngây ra. Lôi Phương Ngọc bại. Quyền phong của Hải Khâm chém ra, Lôi Phương Ngọc bị đánh bay. Giờ này khắc này, nắm đấm của Hải Khâm dừng lại trước mặt Lôi Phương Ngọc. Chỉ cần tiến lên một bước nữa, Lôi Phương Ngọc chắc chắn phải chết. Lúc này, Lôi Phương Ngọc cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ngươi thua. Tần Hải lúc này cũng không hạ sát thủ. Lôi Phương Ngọc dù sao cũng là tứ kiếm tử của Vô Cầu Kiếm Phái. Chuyện hôm nay, Vô Cầu Kiếm Phái sẽ có thái độ ra sao? Nếu như giết Lôi Phương Ngọc, chọc giận Vô Cầu Kiếm Phái, thì không phải là chuyện tốt. Lôi Phương Ngọc sắc mặt trắng bệch, gật đầu, đi ra ngoài sân. Lúc này, một giọng nói vang lên lần nữa. Mới vừa rồi ai nói ta Bắc Thương phủ đệ tử chắc chắn phải thua? Chẳng phải là làm mất mặt sao? Cho nên, có đôi khi đối nhân xử thế, đừng tự tin như vậy. Lúc này, mọi người đều nín cười. Trần Khâm thật không sợ chết. Hắn khiến Lục Sơn chết mất mặt như vậy trước đông người. Thái Hư Thư Viện sẽ không để yên cho Bắc Thương phủ đâu. Tần Dương lúc này cũng không màng đến. Lần này, hắn quyết tâm tạo dựng khí thế cho Tần Hải. Hắn không màng đến việc đắc tội với ai. Ngày hôm nay, hắn đến đây chỉ để phá rối. Còn sợ gì nữa? Bắc Thương phủ, mọi người. Thương Huyền Thanh giờ đây đã hiểu rõ lý do vì sao phụ thân Thương Ngọc Giang muốn dẫn hắn bỏ chạy. Khi thấy tình thế không ổn, nếu không chạy ngay, phỏng chừng sẽ bị Thái Hư Thư Viện diệt khẩu. Phụ thân mang theo mấy người này rốt cuộc là nhân vật nào? Quá xem thường Thái Hư Thư Viện. Lúc này Tần Dương thản nhiên ngồi xuống. Giang Bạch nhìn về phía hắn, không hiểu hỏi, Tần Hải lúc nào đã mạnh mẽ như vậy? Lời nhảm, đây là ta nhị ca, nếu ta mạnh thì nhị ca ta làm sao kém được? Giang Bạch không còn gì để nói. Khai mạch, chẳng lẽ là cửu nguyên thiên mạch? Giang Bạch dò hỏi. Ừ, nguyên lai là như vậy. Giang Bạch gật đầu. Giờ này, hai người nói chuyện rôm rả. Một bên, Lý Nhàn Ngư cảm thấy mơ hồ. Hai người đang nói gì? Cái gì là cửu nguyên thiên mạch? Lý Nhàn Ngư không nhịn được hỏi. Sư tôn, cửu nguyên thiên mạch rốt cuộc là gì? Tần Dương cười nói. Đó là một loại kinh mạch thượng thiên, giúp vũ giả tu luyện thân thể, khí huyết và kinh mạch. Một số vũ giả, kinh mạch trời sinh đã mạnh mẽ hơn thường nhân. Cửu nguyên thiên mạch chính là một trong những kinh mạch cường đại như vậy. Trời sinh cửu mạch bên trong, ngưng tụ thần lực, trong võ đạo mà tu luyện. Loại thần lực này dần dần bị thiên mạch, người hấp thu. thực lực càng ngày càng mạnh, gân mạch càng ngày càng cứng cỏi. Lý Nhàn Ngư gật đầu nói. Nói cách khác, Tần Hải đại ca vừa mới sinh ra, 9 cái kinh mạch bên trong đã ẩn chứa sức mạnh cường đại. Hiện tại chỉ đang giải phóng một phần mà thôi. Ừ, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Hải trong sân, kinh ngạc không gì sánh được. Cửu nguyên thiên mạch 10, thật sự là lợi hại. Lúc này, Tần Hải đứng giữa vũ tràng, nhìn quanh, ai dám lên đánh một trận. Mọi người đều ánh mắt lóe lên, lần này có ý nghĩa rất khác. Sinh tử nhị kiếp cảnh Lôi Phương Ngọc đã thua dưới tay Hải Khâm. Bây giờ, chắc chắn không ai dám lên đấu với sinh tử nhất kiếp kỳ. Chỉ còn lại sinh tử tam kiếp kỳ. Trong số này, không có nhiều thiên kiêu đến từ tam kiếp cảnh. Bách Lý Thế Gia có Bách Lý Xưởng, Thái Hư Thư Viện có Lục Hạnh, cùng Vô Cầu Kiếm Phái có Phong Thiên Lỗi. Tuy nhiên, Phong Thiên Lỗi hình như có mối quan hệ rất tốt với Hiền Nguyệt Hoa, nên hôm nay không muốn tham gia. Bách Lý Thế Gia còn có một người, là Bách Lý Khánh, thiên phú hơn hẳn Bách Lý Xưởng. Nhưng nghe nói Bách Lý Khánh đã bị thương, khả năng tham dự lần này rất thấp. Như vậy, chỉ còn lại hai đại thiên kiêu là Bách Lý Xưởng và Lục Hạnh. Lần này, mọi người đều lặng lẽ chờ đợi. Bách Lý Xưởng lĩnh giáo Hải Khâm công tử thủ đoạn. Giờ phút này, Bách Lý Xưởng bước ra, ngay sau đó đã xuất hiện trên lôi đài. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, cuộc so tài thực sự giữa những thiên kiêu sẽ diễn ra. Lục Trung Hải đứng ở bên ngoài vũ tràng, thấy cảnh này, lập tức hô lớn, nguyên bản hắn dự định để Lục Sơn chết ra sân. Sau đó Lôi Phương Ngọc của Vô Cấu Kiếm Phái sẽ lên đài. Lục Sơn chết thua trước Lôi Phương Ngọc, nhưng sau đó Bách Lý Xưởng sẽ lên sân, đánh bại Lôi Phương Ngọc. Cuối cùng, Lục Hạnh sẽ xuất thủ, đánh bại Bách Lý Xưởng. Lục Hạnh sẽ trở thành người mạnh nhất, con rể tốt nhất. Ai ngờ, giữa đường lại xuất hiện một Hải Khâm. Dù sao, Hải Khâm cũng chỉ có chút thủ đoạn mà thôi. Bách Lý Xưởng xuất thủ, chắc chắn không có vấn đề gì. Đến lúc đó, Lục Hạnh lại ra sân, đánh bại Bách Lý Xưởng. Kế hoạch của hắn vẫn sẽ diễn ra như dự định. Lúc này, Tần Hải nhìn về phía Bách Lý Xưởng, gật đầu ý bảo. Bách Lý Xưởng thần sắc lãnh đạm, cũng không để tâm. Thấy vậy, Tần Dương dưới đài đứng dậy. Hải Khâm huynh, Tần Dương cao giọng quát, ngươi và ta đều được sư tôn giáo dục, vũ giả, biết rõ rằng không thể làm mà thôi, là ngu xuẩn. Thế nhưng, sư tôn cũng từng nói, vũ giả đôi khi cần kiên định với quyết tâm của mình, cho dù không thể làm. Trận chiến hôm nay, ta sẽ dùng hết toàn lực, tuy bại, nhưng vẫn giữ vinh dự. Lời nói của Tần Dương vừa thốt ra, Lý Nhàn Ngư cũng lập tức ngẩn người. Sư tôn đang làm sao? Sao Tần Hải lại có vẻ muốn thua như vậy? Sư tôn, người đang cổ vũ Tần Hải đại ca, hay là nhiều trí? Lý Nhàn Ngư hỏi, khiến Tần Dương trực tiếp quên mất đồ đệ này. Thật sự là quá ngu ngốc. Một bên, Giang Bạch lên tiếng. Tần Dương nói hai chữ sư tôn là để nhắc nhở Tần Hải, chớ quên sư tôn đã chết như thế nào. Toàn lực ứng phó, có nghĩa là Tần Hải phải sẵn sàng giết chóc, nhẹ dạ với kẻ địch chính là hung ác với chính mình. Lục gia và Bách Lý Thế Gia liên hợp, những điều này ai cũng rõ. Nếu Tần Hải không dám hạ thủ, thì tương lai trên con đường võ đạo cũng khó mà có thành tựu lớn. Lý Nhàn Ngư nghe xong thì sừng sốt, dựng thẳng ngón cái, nhìn về phía Giang Bạch thở dài. Không hổ là sư tôn nhìn chúng nam nhân, quả thật hiểu được suy nghĩ của sư tôn. Giang Bạch gật đầu, có phần ngạc nhiên. Lời này nghe sao cũng thấy không tự nhiên. Lúc này, trên lôi đài, Tần Hải bỗng ngẩn ra, Tần Dương đang nhắc nhở hắn. Hôm nay, không chỉ vì Khương Như Yên mà đến, mà còn vì Vương Khiếu Không. Đúng vậy, sư tôn đã chết, Bách Lý Thế Gia và Lục Gia muốn chặt đứt người phụ tá đắc lực của viện trưởng, cho nên mới hạ thủ với sư tôn. Nhìn về phía Bách Lý Xưởng ở đài đối diện, Tần Hải hô lớn. Sau một khắc, khí thế của hắn bắt đầu gia tăng. Bách Lý Xưởng giờ phút này có vẻ nghiêm trọng. Trước mặt Hải Khâm, hắn cảm nhận được điều gì đó rất khác thường. Đánh bại Lôi Phương Ngọc, người này dường như không phải là tùy tiện mà có được. Hắn thực sự có thực lực sinh tử nhất kiếp kỳ mà có thể đánh bại sinh tử nhị kiếp kỳ. Hơn nữa, còn đối mặt với sinh tử tam kiếp kỳ. Giờ phút này, Hải Khâm vẫn không có bất kỳ dấu hiệu lui bước. Điều đó đủ để chứng minh. Trong lòng hắn rất tự tin, nhưng tự tin có đôi khi có ích hay không? Bách Lý Xưởng vừa bước ra, khí tức của sinh tử tam kiếp kỳ vào lúc này được triển khai. Xích Long, một câu vừa nói ra, Khí tức của Bách Lý Xưởng lập tức ngưng tụ, từng đạo lực lượng mạnh mẽ không ngừng tỏa ra bốn phía. Giờ khắc này, Bách Lý Xưởng như được bao phủ bởi một luồng khí tức mạnh mẽ. Bách Lý Thế Gia Long Ảnh Huyền Quyết, Thương Ngọc Giang thấy cảnh này, rất hâm mộ nói, cường đại pháp quyết, đây chính là nội tình của Bách Lý Thế Gia. Long Ảnh Huyền Quyết, có người nói rằng, có thể ngưng tụ long khí, từ xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, từ bảy đạo long khí, mỗi cỗ mạnh hơn cỗ trước, đến đỉnh cao nhất, ở sinh tử cửu kiếp kỳ, thậm chí có thể tàn sát âm dương cảnh. Thương Ngọc Giang, thực sự ước ao, pháp quyết được chia làm ba cấp, đê dài, trung dài và cao dài. Pháp quyết cấp thấp tương ứng với niết bàn tiên cảnh, trung dài pháp quyết tương ứng với sinh tử cảnh, mà cao dài pháp quyết thì dành cho âm dương cảnh cường giả sử dụng. Long Ảnh Huyền Quyết là trung dài pháp quyết nền, nhưng trong số trung dài pháp quyết, nó tương đối mạnh mẽ. Người Bách Lý Thế Gia tu hành pháp quyết này, uy lực có thể tưởng tượng được. Giờ này, giữa sân giao thủ đã bắt đầu, Tần Hải tay không, Bách Lý Xưởng cũng vậy. Giờ khắc này, ánh mắt Bách Lý Xưởng lạnh lùng nghiêm nghị, tập trung cao độ, Tần Hải mở ba mạch, liên tục phát ra sức mạnh, mở rộng trong cơ thể, từng luồng khí tức, và lúc này tỏa ra, phanh, tiếng nổ vang lên, Bách Lý Xưởng phóng thích linh khí, biến thành màu xích sắc, hào quang lấp lánh, hai bóng người tiến vào gần chiến đấu, hoàn toàn là đấm đá thấu thịt, tranh lòng. Một tiếng quát vang lên, Bách Lý Xưởng bước ra, Hải Khâm thật sự mạnh mẽ, chỉ có giai đoạn thứ nhất của Long Ảnh Huyền Quyết, không thể đánh bại hắn. Khi tranh long được triệu hồi, một đạo quang mang tranh sắc lóe lên, thẳng hướng Tần Hải, chém, một tiếng quát, Tần Hải bàn tay thành đào, lực mạch bạo phát, phanh, một cú đánh rơi xuống, Bách Lý Xưởng hơi lùi lại, cùng lúc đó, Tần Hải cũng lùi lại, lợi hại, Lý Nhàn Ngư không nhịn được thốt lên. Tần Hải chỉ là sinh tử nhất kiếp kỳ, trong khi Bách Lý Xưởng là sinh tử tam kiếp kỳ, có thể đánh đến mức này, Tần Hải thật sự đáng khen. Trở lại, nhưng lúc này, Tần Hải không nhượng bộ, bốn mạch khai mở. Khi hắn bước ra, từng luồng khí thế mênh mông tỏa ra, Bách Lý Xưởng thần sắc căng thẳng, lục long, hắn nhảy qua hoàng long, thi triển lục long, sát khí tỏa ra, ngay lập tức, hai người lại tiếp tục giao tranh, khí thế tăng cao. Trong chốc lát, mọi người đều quên đi, Hải Khâm này chẳng qua chỉ là một kẻ ở cảnh giới sinh tử nhất kiếp. Lúc này, Phương Như Yên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng phải kinh ngạc sững sờ, Tần Hải, sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? Phanh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, thân ảnh của Tần Hải và Bách Lý Xưởng đồng loạt bị đánh bật ra. Trong lòng Bách Lý Xưởng lúc này cũng đang nghẹn một hơi tức giận, quá khinh người, kế hoạch hôm nay đã khiến hắn thua trước Lục Hành, lòng hắn đã rất đè nén, nhưng giờ kế hoạch lại biến đổi, có kẻ khác dám vượt lên trước Lục Hành, tên hỗn đản này, Thanh Long. Bách Lý Xưởng giống lên một tiếng, thở hồng hộc, khí linh màu xanh ngưng tụ lại thành một bộ áo giáp, cùng một đôi quyển sáo hiện lên trên hai tay hắn. Cút, Bách Lý Xưởng gầm lớn, Bắc Lan đệ nhất thiên kiều, tưởng có thể là ta Bách Lý Xưởng, giống, trong nháy mắt, tiếng gầm vang lên. Toàn thân Bách Lý Xưởng phát ra ánh sáng xanh bắn ra bốn phía, khí thanh quang hóa, thành hình dáng một con rồng trấn áp, mang theo tiếng sấm, thẳng hướng Tần Hải, phanh, gần như ngay lập tức, Tần Hải bị đẩy mạnh đến giới bích, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch đầy đáng sợ, tất cả mọi người chứng kiến cảnh này, đều kinh ngạc tột độ, Bách Lý Xưởng phát uy, chỉ là sinh tử nhất kiếp, ngươi thực sự cho rằng, có thể đánh bại ta, Bách Lý Xưởng sao? Không phải nghĩ, mà nhất định có thể. Đột nhiên, từ một bên, giọng nói lạnh lùng vang lên. Oanh, một bóng quyền đánh tới, Bách Lý Xưởng lập tức giơ tay lên cản lại. Nhưng quyền ảnh kia, tốc độ nhanh hơn, xuyên qua quyền ảnh của Bách Lý Xưởng, khiến cho công kích của hắn rơi vào khoảng không. Ken két, quyền ảnh đập xuống, khuôn mặt Bách Lý Xưởng biến sắc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, ầm ầm ngã xuống đất, sau đó ngất đi, biến chuyển quá nhanh. Khiến mọi người trong khoảnh khắc này đều không kịp phản ứng, quá nhanh, bọn họ căn bản không xem rõ chuyện gì đang xảy ra. Giờ phút này, Tần Hải đứng vững trên lôi đài, hắn đã thắng, Tần Hải hô to, nhìn về phía Tần Dương, có thể chiến thắng sinh tử tam kiếp kỳ, điều này thật không thể tin nổi, thậm chí chính hắn cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng, nhưng mọi điều này đều là công sức của Tần Dương. cửu nguyên thiên mạch nguyên lai là như vậy thi triển. Hắn vẫn luôn cho rằng cửu nguyên thiên mạch chỉ là phụ trợ cho việc tu hành, không ngờ lại có thể bạo phát thực lực nguồn suối. Hải Khâm, ai còn dám chiến? Tần Hải lúc này nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, nếu không có ai dám chiến, vậy hôm nay ta sẽ cưới Khương Như Yên tiểu thư. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều kịp phản ứng, tỉ thí đến trình độ này. Bách Lý Xưởng đã ngã xuống, siêu việt sinh tử tam kiếp cảnh vũ giả, đồng thời tự thỏa mãn với trăm tuổi cốt linh, dưới vũ giả đã không còn ai. Chỉ còn một người, đó là Lục Hành, Thái Hư Thư Viện đệ nhất thiên kiêu. Lục Hành cũng là một nhân vật thuộc sinh tử tam kiếp kỳ. Nhưng Bách Lý Xưởng đã thua trước Hải Khâm, vậy Lục Hành còn có thể bước lên sân khấu hay không? Tại hạ Lục Hành, đến đây lĩnh giáo, một giọng nói vang lên vào khoảnh khắc này. Lục Hành đã lên sân khấu, tất cả mọi người đều dừng lại, ánh mắt chăm chú. Lục Hành, rốt cuộc vẫn là lên sân khấu. Tần Dương chứng kiến Lục Hành tiến về phía trước, ánh mắt lóe lên. Lục Hành, đệ nhất thiên kiêu của Thái Hư Thư Viện, trưởng tử của Lục gia, được vây quanh bởi vô số vinh quang và huy hoàng. Trước đây, trong Thái Hư Thư Viện, rất nhiều người đã so sánh Lục Hành và Khương Như Yên như trời đất tác hợp. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Khương Như Yên liền sinh lòng mến mộ, nhưng hắn vẫn ẩn nấp, không dám bộc lộ. Đến khi gần gặp Tử Địa, hắn mới mở miệng. Không ngờ Khương Như Yên cũng có ý định với hắn. Nếu biết sớm, hắn nhất định sẽ không buông tha. Giờ này hắn đến đây, còn Lục Hành, đáng chết. Lục gia muốn nắm giữ Thái Hư Thư Viện, nhưng không nên giết Vương Khiếu Không để tạo uy nghiêm cho mình. Tần Hải lúc này nhìn về phía Lục Hành, nguyên nhân khiến Lục Hành chói mắt như vậy là vì hắn là một tinh mệnh vũ giả, con cưng của trời. Nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì? Như Tam Đệ đã nói hôm nay, đáng chết thì phải giết. Trong cơ thể Tần Hải, một cỗ sát khí đột ngột tràn ngập. Tới đi, một câu nói vừa dứt, Tần Hải lập tức xông ra. Lục Hành vừa lên đài cũng cảm thấy hoang mang, tình huống này là gì? Gã này dường như có oán niệm rất lớn đối với hắn. Thời khắc này, Lục Hành cũng không có thời gian lo lắng những chuyện khác. Tần Hải đã tiến công tới. Lục Hành hừ nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, là Ưng Kiếm Quyết. Một kiếm chém ra, lập tức vang lên âm thanh của một con ưng, kiếm khí ngưng tụ thành hình chim ưng, như muốn tê liệt thân thể Tần Hải. Phanh, một tiếng nổ vang lên, đất đài rung động ầm ầm. Tần Hải không ngừng lùi lại, lực lượng từng tầng một khuếch tán, vẫn đuổi theo hắn. Phá, hắn gầm lên, một quyền đánh xuống, kiếm khí lập tức tán loạn. Giờ phút này, Tần Hải đã mở ngũ mạch lực. Lục Hành đôi mắt híp lại, nhận ra Hải Khâm không đơn giản. Hắn đã chuẩn bị, nhưng có ý nghĩa gì so với Bách Lý Xưởng? Hắn càng lợi hại hơn, cả hai đều là sinh tử tam kiếp kỳ, nhưng Bách Lý Xưởng không bằng hắn, hắn sẽ không bại. Trong lòng kiên định, Lục Hành tăng tốc độ, kiếm khí như sóng dâng bao phủ Tần Hải. Lục mạch lực, Tần Hải không muốn kéo dài thêm, lục mạch khai mở, một cổ cự lực bùng nổ trong cơ thể. Đệ nhất thiên kiêu Lục Hành, ngươi xứng sao? Tần Hải lúc này tốc độ tăng gấp 10 lần, một trường vỗ ra, linh khí tàn sát bừa bãi. Sinh tử nhất kiếp kỳ lúc này cũng phát ra uy năng có thể so với sinh tử tứ kiếp cảnh. Giết! Trưởng phong gào thét vang lên, Tần Hải thân ảnh đã trực tiếp lao tới trước mặt Lục Hành. Ầm, trầm thấp tiếng nổ vang lên, Lục Hành trong khoảnh khắc không kịp nghĩ tới Tần Hải lại có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Cảnh tượng này vô cùng khó tin. Giờ phút này, công kích của Tần Hải rơi xuống, Lục Hành không thể tránh né, muốn chết. Lục Hành lúc này cũng không có ý định lùi bước. Tinh môn khai mở, một đạo cường đại tinh thần lực vào thời khắc này từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, Lục Hành như thể mở ra một thiên môn. Thiên môn liên tiếp thu nhận vô số tinh thần, khiến cho từng đạo tinh thần lực chảy xuôi xuống. Giờ phút này, thân thể Lục Hành tỏa ra ánh sáng thanh khiết. Đây chính là tinh mệnh vũ giả từ thượng thiên, giữa hàng tỷ vì sao. Hắn đạt được tinh thần lực không đếm xuể, liên tục không ngừng. Chính vì vậy, tinh mệnh vũ giả được xưng là con cưng của trời. Điều này không thể so sánh với linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể hay thần thể. Thực tế, trong thượng cổ, các thánh nhân tu hành nhục thân và hồn phách sơ hiển, đến thánh nhân cấp bậc mỗi người đều là thánh thể thánh hồn, hơn nữa còn là thiên địa thánh thể. Lúc đó, dù thân thể có thể không quá lớn ưu thế, nhưng tinh mệnh vũ giả thì khác. Khi vũ giả cảnh giới nâng cao, sức mạnh của tinh mệnh vũ giả ngày càng rõ rệt. Họ có khả năng giao tiếp với tinh thần lực, đạt được tinh thần vũ quyết, thậm chí là tinh thần thần binh. Đó là sự ban tặng từ thượng thiên. Gặp may mắn, giờ khắc này, khí tức trong cơ thể lục hành ngưng tụ đến mức tận cùng, một đạo tinh thần áo giáp vào thời khắc này được hình thành. Ngay cả trường kiếm trong tay hắn cũng tỏa ra quang, mang tinh thần. Trong chớp mắt này, lục hành trở nên thần thánh không gì sánh được, như thể trời sinh thánh nhân, giống như thần tử giáng trần. Tất cả mọi người đều chớp mắt nhìn, đây chính là tinh mệnh vũ giả, là vũ giả sinh ra, đã được định sẵn. Ai cũng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Kiếm ra, lục hành một kiếm tuôn ra, kiếm mang mang theo tinh thần lực, tiếng, phủ, vang lên. Tần Hải mặc dù có huyết khí hộ thể, nhưng cũng căn bản không thể ngăn cản. Một vết máu chảy ra, tiên huyết phun trào, Tần Hải thân ảnh lùi lại. Trong khi lục hành cũng lao tới, hai người lập tức chuyển đổi công phòng. Lục hành thi triển tinh môn, lực lượng cường thịnh tăng lên gấp bội. Tần Hải trong nháy mắt bị động, một kiếm lại một kiếm tuôn ra. Giờ này, khắc này, lục hành bá đạo không gì sánh được, khí tức mạnh mẽ không ai có thể so sánh. Thấy cảnh tượng này, Lục Trung Hải trên đài cảm thấy nhẹ nhõm, tuy có chút sóng lớn, nhưng cuối cùng, lục hành vẫn có khả năng chiến thắng. Sau đó, chỉ cần dây dưa với Hải Khâm đến cùng, lục hành sẽ không hổ thẹn với danh hiệu đệ nhất, rồi sau đó sẽ công bố tin kết hôn, khiến Khương Tồn Kiếm phải nhượng chức. Hôm nay, nếu có ai không phục, vậy thì sẽ bị xử lý nghiêm khắc, thanh trừng không tha. Lúc này, Lục Trung Hải chỉ chờ tỷ thí kết thúc. Nhãn hắn nhìn xuống, tựa hồ không còn đường sống vẹn toàn. Lục hành, tất thắng, giết, một tiếng quát khẽ, bỗng vang lên. Tần Hải lúc này, triệt để nảy sinh ác độc, thất mạch khai mở. Hắn thầm nghĩ, trong cơ thể, lực lượng từng đạo lưu động, khí, thể hắn lại một lần nữa tăng vọt. Bên trong đội ngũ Bắc Thương Phủ, Giang Bạch thấy cảnh tượng này. Cao mày nói, với cảnh giới của Tần Hải, chỉ có thể chống lại lục mạch, khai mở sao? Có thể nói như vậy. Tần Dương lúc này cũng cười nói, nhưng đôi khi ý chí con người cũng là một nhân tố quan trọng. Tần Dương không lo lắng Tần Hải cần phải được kích thích. Thực tế là từ thuở thiếu niên, Tần Hải đã có thiên phú không kém, nhưng từ khi chân hắn bị phế, hắn đã phải dùng trí óc để gượng dậy. Này tuy nói chân hắn đã tốt, nhưng những năm tháng tâm lý tích lũy khiến cho hắn thiếu quyết đoán trong hành động. Tần Dương lúc này cũng muốn thúc đẩy Tần Hải. Vì sư tôn của hắn, vì nữ nhân của hắn, Tần Hải muốn cạnh tranh, sớm muộn gì hắn cũng phải rời bỏ nơi này. Nhật nguyệt tang thương, Tần Hải cần tự mình quật khởi, hắn không thể mãi bảo vệ Tần Hải. Không chỉ có Tần Hải, mà Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương bọn họ cũng vậy. Họ cần tìm ra thiên địa của chính mình để thi triển, giết, một tiếng quát thấp vang lên. Tần Hải lúc này, một quyền đánh xuống, cuồng bạo lực lượng buông thả ra, một quyền như núi lớn rơi xuống mặt đất, tiếng oanh minh vang lên, tựa như trời nghiêng ngả, nghiền ép xuống. Oanh, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Lục hành, mặc dù đã dùng tinh môn hộ thể, nhưng cũng không thể nhịn được, tinh mệnh vũ giả quả thật rất cường đại, tuy nhiên, sức mạnh này cũng có hạn chế. Tần Hải với cửu nguyên thiên mạch cũng không phải là điều tầm thường. Chết, một quyền đánh xuống, lục hành không chịu nổi, thế nhưng lực lượng của Tần Hải lúc này vẫn chưa hoàn toàn biến mất, áp lực khổng lồ vẫn giữ chặt lục hành, khiến hắn không thể thở được. Cút ngay, một tiếng quát đột ngột vang lên, một thân ảnh lao ra, nhảy vào giữa trận, một quyền đánh ra, phốc, Tần Hải phun ra một ngụm máu tươi, lúc này gần như đã kiệt sức, một cú này hắn không thể chịu đựng, phịch một tiếng, rơi mạnh xuống đất. Mặt mày trắng bệch, tiên huyết không ngừng chảy ra. Lục hành đã bại, tại hạ Lục Thịnh thay thế lục hành xuất chiến. Lời vừa dứt, bốn phía mọi người lập tức náo động. Hải Khâm đánh bại lục hành, điều này ai cũng thấy rõ, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng ngay lúc này, thanh niên mới vào lại, khiến mọi người ngạc nhiên. Lục Thịnh, Lục gia Lục Thịnh, ai mà không biết đến tên này. Thái Hư Thư Viện đệ nhất thiên kiêu Lục Hành, danh hiệu này mới vang lên cách đây 10 năm. Trước đó, đệ nhất thiên kiêu của Thái Hư Thư Viện chính là Lục Gia Lục Thịnh. Lục Thịnh, chiến đấu cuồng nhân, là thanh niên kiệt xuất nhất của Lục Gia. Hắn là người đứng đầu trong ba huynh đệ của Lục Gia. Liên quan đến người này, có rất nhiều đồn đãi. Thái Hư Thư Viện chia làm hai viện, nội viện và ngoại viện. Để trở thành đệ tử nội viện, phải có cảnh giới niết bàn tiên cảnh. Còn đệ tử ngoại viện cũng chia thành 3, 6, 9 đẳng, là một học viện lớn. Tất nhiên không thiếu các kỳ thi và tỷ thí. Lục Thịnh có thể nói là danh thủ số 1 trong các tỷ thí, trong mọi khảo hạch tỷ thí. Đệ tử Thái Hư Thư Viện từ trước tới nay chỉ muốn tranh đoạt vị trí thứ 2, còn vị trí số 1 gần như không thể nghi ngờ thuộc về Lục Thịnh. 10 năm trước, hắn đã đạt đến sinh tử tam kiếp kỳ. Thế nhưng, vào 10 năm trước, đột ngột có một tin tức từ Thái Hư Thư Viện. Lục Thịnh lịch lãm đã lâm vào tuyệt địa, mất tích không rõ. Sự việc này khi đó đã gây ra sóng gió lớn, khiến mọi người không khỏi cảm thán rằng trời cao đố kỵ anh tài. Nhưng bây giờ, Lục Thịnh đã xuất hiện, đại ca. Lục Hành nhìn thân ảnh trước mặt, khuôn mặt tái nhợt. Lục Thịnh xuất hiện là vì hắn. Đáng ghét, Hải Khâm rốt cuộc là người như thế nào? Có ý tứ, có ý tứ. Một giọng nói hài hước bỗng vang lên. Một thân ảnh lúc này xuất hiện bên lôi đài, từng bước tiến tới. Chẳng lẽ không phải người tham gia tỷ thí mới, có tư cách lên đài sao? Vậy có thể thay thế tỷ thí được không? Người lên tiếng chính là Tần Dương. Tại thời điểm này, Tần Dương mặt mày rầu rìa, thoạt nhìn có phần tục tần, cười rộ lên, lại mang vẻ khinh người. Ngươi là người phương nào? Lục Thịnh, thân áo trắng, nhìn Tần Dương hỏi. Tại hạ là Trần Khâm, ta muốn hỏi Thái Hư Thư Viện, có thể tìm người thay thế tỷ thí không? Lúc này, Lục Trung Hải đứng trên quan chiến đài lên tiếng. Chỉ cần không trái với điều kiện trăm tuổi cốt linh, có thể. Lục Trung Hải đáp. Mọi người tức thì sững sờ. Còn chơi đùa như vậy, đây có phải là tỷ thí không? Đây không phải là quyết định nội bộ sao? Nếu Lục Hành không được, thì Lục Thịnh sẽ lên sân khấu. 10 năm trước, Lục Thịnh đã là sinh tử tam kiếp kỳ. Trời mới biết bây giờ hắn đạt đến cảnh giới gì. Đã như vậy, Tần Dương cười nói. Các ngươi không biết xấu hổ mà nói ra, ta cũng có thể thay thế Hải Khâm tham chiến. Lời vừa nói ra, Tần Dương bước vào võ đài, xuyên qua giới bích, một cỗ khí tức bùng nổ ra. Sinh tử tam kiếp kỳ, lại là một vị thiên tài. Lúc này, mọi người kinh hô, trăm tuổi phía dưới, đến sinh tử tam kiếp kỳ, quả là thiên tài. Điều này không thể nghi ngờ, chứng kiến Tần Dương tự tin như vậy, Lục Thịnh cũng cười, một cỗ khí tức buông thả ra. Hắn đã đạt đến sinh tử ngũ kiếp kỳ. Giờ phút này, mọi người đều câm lặng như tờ. Sinh tử ngũ kiếp kỳ thật đáng sợ. Phải biết rằng Lục Thịnh vẫn còn thuộc thế hệ thanh niên, không quá trăm tuổi. Thực tế, đều có thể tính là thiếu niên đồng lứa. Dù sao, tuổi thọ của sinh tử cảnh là 2 vạn năm, 100 năm thời gian. Thực sự không đáng kể. Tần Dương chỉ cười một tiếng. Không có việc gì chứ. Nhìn về phía Tần Hải, Tần Dương hỏi. Chết không được, được. Tần Dương xoay người, nhìn về phía Lục Hành và Lục Thịnh. Lục Hành, nói thật, nếu ta là ngươi, ta thật sự không có mặt mũi nào để đại ca của mình ra tay giúp đỡ. Còn nói gì đến đệ nhất thiên kiêu? Tần Dương giễu cợt nói, câu nói không biết xấu hổ. Ngươi làm thứ hai, không ai dám xưng là số một. Hả, không đúng. Tần Dương nhìn sang một bên, thấy Bách Lý Xưởng đã tỉnh lại. Liền cười nói. Hai người các ngươi không thể so sánh như nhau. Lời này vừa nói ra, bên phía Bách Lý Thế Gia, mọi người lập tức phẫn nộ. Ngươi đã lớn như vậy mà còn tự tin. Ta thật sự muốn xem thử, ngươi có thể chống lại ta bao nhiêu chiêu. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Đó chính là Bách Lý Khánh, đệ nhất thiên kiêu chân chính của Bách Lý Thế Gia. Tuy nhiên, lần này, Bách Lý Khánh bị thương, không thể ra sân. Tần Dương cũng nhận ra, gia hỏa này căn bản không bị thương. Có lẽ không lên sân khấu chỉ là một cái cớ. Kế hoạch của Lục Gia và Bách Lý Thế Gia lần này đã thất bại, khiến Lục Hành mất đi danh tiếng. Lục Thịnh, người đã ẩn nấp, giờ lại sống dậy. Bách Lý Khánh không nhịn được, điều này cũng bình thường. Hắn lạnh nhạt nói, ta thật sự quên, nếu giao thủ với Lục Thịnh, xác suất ngươi sống sót gần như là số 0. Hả mồm ra nói ai cũng biết, há mồm ra thật thối, ngươi cũng là một. Tần Dương không thèm để ý, giễu cợt nói, chờ một hồi làm thịt hắn, hy vọng ngươi còn dám lên sân khấu. Lời vừa nói ra, sắc mặt Bách Lý Khánh tái xanh, trên không rốt cuộc là lai lịch gì, tuyệt đối không phải người của Bắc Thương Phủ. Người Bắc Thương Phủ không có gan lớn như vậy. Lúc này, khuôn mặt Lục Hành trở nên tái nhợt, càng thêm âm lãnh, ca, giết hắn. Lục Hành thấp giọng nói, ừ. Lục Thịnh cũng thể hiện vẻ mặt hơi giận, Trần Khâm không khỏi quá làm càn. Tần Dương nhìn về phía Tần Hải, cười nói, tiếp theo, giao cho ta, ừ. Tần Hải hiểu rằng, hắn đã sử dụng sinh tử nhất kiếp kỳ để khai mở thất mạch lực, đã đến cực hạn. Nếu tiếp tục khai mở cửu mạch, hắn sẽ mất mạng, thân thể không thể chịu nổi sức mạnh của kinh mạch như vậy. Lúc này, Tần Hải đi xuống lôi đài. Giang Bạch thấy Tần Hải gật đầu, chờ một hồi bên cạnh ta. Giang Bạch dặn dò, lời này vừa nói ra, Tần Hải ngẩn người. Tần Dương, hôm nay thật sự chuẩn bị đại khai sát giới, nhưng Bách Lý Thí gia và Lục gia nội tình cường đại. Hơn nữa, Lục Thịnh đột nhiên trở về, hắn luôn cảm thấy có âm mưu ở trong đó. Làm sao ngăn cản Tần Dương? Giờ phút này, lòng Tần Hải rối bời. Đúng lúc đó, một ánh mắt chiếu tới. Tần Hải men theo ánh mắt nhìn, hơi ngẩn ra, Như Yên. Khi thấy ánh mắt Khương Như Yên, Tần Hải nắm chặt tay, môi mím chặt, nhưng không phát ra âm thanh nào. Khương Như Yên lúc này cũng hiểu rõ. Hôm nay về sau, ngươi là của ta. Khương Như Yên trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ một câu này, với giọng điệu bá đạo, đủ để khiến lòng nàng dao động. Trên lôi đài, Tần Dương và Lục Thịnh đứng ở hai phía, nhìn nhau. Đây là trận chiến giữa sinh tử ngũ kiếp kỳ và sinh tử tam kiếp kỳ. Lần này, không ngờ chân chính có một trận đấu nghiêm túc tại đây. Giờ khắc này, mọi người xung quanh đều không kìm nổi sự kích động. Một trận giao chiến như vậy thật khó có thể thấy, lại còn là giữa những trí cường giả trẻ tuổi trong sinh tử cảnh. Lục Thịnh bấm tay một cái, một thanh trường thương xuất hiện trong tay. Trong khoảnh khắc, ánh sáng từ trường thương lấp lánh, hắn trông hùng vĩ cao lớn như một ngọn núi, chuẩn bị đấu với Tần Dương. Thường thế, Tần Dương mỉm cười, bước chân tiến lên, bỗng chốc, một cỗ uy năng mạnh mẽ bộc phát, tạo thành một thanh cự kiếm gần như ngưng tụ sau lưng hắn, kiếm thế. Lục Thịnh lúc này tỏ ra cẩn trọng, Tần Dương không cần kiếm mà vẫn tạo ra được kiếm thế. Điều này hắn không thể làm được. Người này thật không đơn giản. Giờ khắc này, Tần Dương bước ra, một cỗ kiếm thế bùng nổ. Lục Thịnh không còn khinh miệt, người này dám lên đài, quả thực không phải tầm thường. Hải Khâm có thể đánh bại sinh tử tam kiếp kỳ ngay ở sinh tử nhất kiếp kỳ, vậy Trần Khâm thì sao? Giờ phút này, không ai xem nhẹ Trần Khâm vừa xuất hiện. Một cỗ khí thế mạnh mẽ bùng lên. Lục Thịnh, sinh tử ngũ kiếp kỳ, linh khí phong phú. Nhìn kỹ lại, hắn như một thể linh khí tụ tập, trường thương trong tay càng thêm xúc thế, chờ phát động. Giờ khắc này, mọi người hầu như không dám chớp mắt. Đại chiến vừa chạm vào là phát sinh ngay, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Chém, một tiếng quát vang lên, Lục Thịnh cầm trong tay trường thương, thương mang vung lên, thẳng hướng Tần Dương. Huyền Phong nhận, Tần Dương vung tay lên, hướng về phía trước bắt. Một luồng gió nhẹ nhàng tụ tập thành cơn gió mạnh, một đạo phong nhận dài 10 mét lập tức tuôn ra. Lục Thịnh mặt không đổi sắc, trường thương quét ngang ra, phanh, phong nhận gãy, thương mang tán loạn. Tần Dương lúc này tiến lên một bước, trong khi Lục Thịnh lùi lại một bước, màn này khiến mọi người đều thấy rõ, thật không thể tin nổi. Tần Dương đẩy lùi Lục Thịnh, chỉ với một chiêu, thoạt nhìn Tần Dương đã chiếm ưu thế. Lục Trung Hải lúc này nhíu mày, hắn cần phòng ngừa bất ngờ, Lục Thịnh là quân bài cuối cùng của hắn. Ai mà ngờ được giữa trường lại xuất hiện một Hải Khâm, và giờ đây lại có một Trần Khâm. Tình huống hiện tại có vẻ rất không ổn. Khương Tồn Kiếm cũng nhận ra một vài điều. Hải Khâm, Trần Khâm, tựa hồ là chuyên môn gây chuyện. Nhưng trẻ như vậy, dưới 100 tuổi, mà đã đạt sinh tử cảnh. Ở Bắc Lan, điều này cực kỳ hiếm thấy. Lẽ nào cũng không phải đến từ Bắc Lan. Lúc này, Tần Dương tiếp tục tiến công. Huyền Phong nhận với tốc độ cực nhanh, sức mạnh cũng rất lớn, chấn phong trảm, Tần Dương căn bản không cho Lục Thịnh thời gian phản ứng. Một đạo phong chém, vào thời khắc này bắn ra, phịch, một tiếng vang lên lần thứ hai, Lục Thịnh hơi biến sắc mặt, lúc này không còn trọi cứng nữa. Phong chi thuộc tính cấp bậc pháp quyết cực kỳ hiếm thấy, nhưng uy lực thì lại cực kỳ cường đại. Giờ khắc này, bốn phía gió thổi liệt liệt, Tần Dương công kích, tốc độ bộc phát, huyền phong nhận, chấn phong trảm, diệt phong sát, ba thức công kích, luân phiên tuôn ra. Lục Thịnh lúc này, căn bản không có một tia sức phản kháng, chỉ biết không ngừng tránh né. Lục Thịnh đánh quá oan uổng, Tần Dương hoàn toàn không nói lý lẽ, công kích cực kỳ bá đạo, đây là sinh tử tam kiếp kỳ sao, ngươi vừa rồi miệng rất lợi hại, hiện tại sao lại không nói lời nào. Tần Dương lúc này đi bộ nhàn nhã, áp chế Lục Thịnh, nhưng Lục Thịnh thật sự không nói ra lời nào. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế, biệt khuất, thường chưa già. Tần Dương phảng phất đã biết hắn sắp bị giết. Hơn nữa, mỗi khi Tần Dương công kích đều cực kỳ bá đạo. Cái này ra hỏa, rốt cuộc là làm sao đến được bước này. Giờ khắc này, sắc mặt Lục Thịnh phát lạnh, thật sự cho rằng ta chỉ có ngần này năng lực sao. Vậy ngươi hãy xử xuất ra cho ta xem một chút. Tần Dương khẽ cười nói. Lục Thịnh rên một tiếng, thình lình, trường thương được nắm chặt trong tay trái. Còn tay phải, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Thương kiếm, thấy được cảnh này, khóe miệng Tần Dương càng lộ ra một nụ cười giễu cợt. Cái này ra hỏa, thật coi mình là một nhân vật. Thương thuật của hắn vốn đã cực kỳ gian nan, kiếm thuật thì không nói, thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực ra khó khăn, như trèo lên trời. Bình thường, vũ giả sẽ chọn đao kiếm, nhưng nếu có thể chọn thương kiếm, thì gần như là khó khăn gấp bội. Hơn nữa, trước mặt hắn mà dùng kiếm thuật, thật sự là nghiêm túc sao? Thiên phong lưu, hắn vừa dứt lời, từng đạo phong đao lập tức được phát ra, ngưng tụ thành một cơn gió lưu, khí lưu phiêu động, nhìn thì không có âm thanh, nhưng tốc độ cực nhanh, đủ để chém giết sinh tử cảnh nhất kiếp. Lục Thịnh thấy vậy, thân ảnh lui lại, trường thương được đưa ngang trước người, không ngừng xoay tròn, từng đạo phong đao bị ngăn cản, nhưng kiếm khí vẫn bắn thẳng về phía Tần Dương. Muốn chết, Tần Dương lúc này cong ngón búng ra, cường phong thuẫn, một cái khiên lập tức xuất hiện, kiếm mang chém vào phong thuẫn, tán loạn ra, tuy nhiên phong thuẫn vẫn hoàn hảo, không hề tổn hại. Lục Thịnh lúc này cảm thấy mình sắp điên, đây rốt cuộc là quái vật gì, kiếm của ta dùng một chút như thế nào. Tần Dương đột nhiên vang lên, Lục Thịnh biến sắc, nếu bị Tần Dương cướp đi binh khí thì thật là mất mặt xấu hổ, tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra. Hắn nắm chặt trường kiếm, nhưng Tần Dương đã lấn tới, một đạo phong nhận trực tiếp chém xuống. Lục Thịnh buộc phải quăng kiếm, hai tay cầm thương để ngăn cản phong nhận, nếu không một cánh tay sẽ bị chặt đứt. Đáng chết, Tần Dương lúc này xuất hiện, một tay cầm kiếm, hắn ung dung cực kỳ đơn giản bóc ra trường kiếm trong tay, tên hỗn đản này. Nhưng Tần Dương lúc này chẳng màng đến điều đó, tay cầm trường kiếm, hắn nhìn về phía Lục Thịnh, thử nhìn một chút kiếm này có dùng được hay không. Một câu nói vừa dứt, Tần Dương đã khuấy kiếm ra, Lục Thịnh sắc mặt lập tức lạnh đi, hắn vừa sải bước, trường kiếm trong tay Tần Dương bỗng xuất hiện một lực cắn trả, pháp khí chắc chắn có linh tính, dường như Tần Dương u khô kiếm, dù trải qua 90.000 năm, vẫn nhận ra khí tức quen thuộc của Tần Dương. Lúc này, trường kiếm trong tay Tần Dương cũng xuất hiện một lực chống cự, như vậy có thể phá vỡ tà trường khống. Tần Dương cười, nhạo, đừng nằm mơ. Vừa dứt lời, kiếm khí rền vang, trường kiếm trong chớp mắt trở nên tĩnh lặng. Lục Thịnh lúc này há hốc mồm, chuyện gì xảy ra? Tần Dương cũng khuấy kiếm, một kiếm tuôn ra, không cần kiếm pháp cũng có thể thắng ngươi với kiếm pháp gấp trăm ngàn lần, một kiếm không thể tránh né, làm cản. Giờ khắc này, một tiếng quát lạnh vang lên, một đạo trung niên thân ảnh đột nhiên xông vào vũ đài, người đó một tay vùng lên thẳng hướng Tần Dương, nhưng lúc này Tần Dương cũng không thèm nhìn, sau lưng một đạo phong thuẫn ngưng tụ, phanh, công kích rơi xuống. Tần Dương cũng lợi dụng đạo trùng kích lực này, tốc độ nhanh hơn thẳng hướng Lục Thịnh. Không được, Lục Thịnh biến sắc, kiếm tựa như muốn bắn thủng cổ hắn. Ông, một tiếng vang lên, Tần Dương lúc này tốc độ yếu bớt, rơi vào trước mặt Lục Thịnh, trường kiếm đặt lên cổ hắn. Người đàn ông trung niên xuất thủ lúc này cũng dừng lại. Luận võ, luận võ, thì ra Thái Hư thư viện tỷ thí này không chỉ có thể thay thế tỷ thí, còn có thể trực tiếp nhúng tay vào kết quả sao? Tần Dương cười nói. Người đàn ông trung niên nhìn Tần Dương với vẻ lo lắng, hừ nói, ngươi nếu đã thắng thì buông Lục Thịnh ra. Buông hắn ra, Tần Dương đẩy kiếm nhọn thêm một phần, máu tươi của Lục Thịnh chảy ra, Vậy các ngươi nói, người thắng lần này là ai? Lục Hồi, ánh mắt lóe lên, không nói gì thêm. Hôm nay tỷ thí thật sự ngoài ý muốn. Hải Khâm xuất hiện, Trần Khâm cũng xuất hiện. Mà điều bất ngờ nhất là Trần Khâm lại đánh bại Lục Thịnh. Lục Hồi, thần là nhị đầu lĩnh Lục Gia, lúc này cũng không dám lên tiếng. Trần Khâm, nếu đã đến tỷ thí, vậy hãy theo quy củ mà làm. Quy củ? Tần Dương cười, nói, ta đương nhiên biết quy củ. Hắn quay sang nhìn Lục Trung Hải, cười nói, như vậy, đi, mỗi người đổi một người, nhất người đổi nhất người. Ý tứ là gì? Bốn phía mọi người đều không hiểu nguyên do. Trần Khâm công tử nói, ta không hiểu. Lục Trung Hải hừ nói, ngươi không hiểu sao? Tần Dương cười đáp, ta bắt Lục Thịnh mệnh, đổi viện trưởng phu nhân. Lời này vừa phát ra, bốn phía mọi người đều ngạc nhiên. Dưới đài, Lý Nhàn Ngư như rơi vào mộng. Sư tôn xem trên viện trưởng phu nhân, một bên Giang Bạch cùng Tần Hải cũng không khỏi hoang mang, người này có phải là người bình thường không? Tần Dương lúc này nhìn về phía Lục Trung Hải, nói, có đổi hay không, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, ngươi rút cuộc là người phương nào? Lục Trung Hải lúc này trầm quát, đắc phi sở vấn. Tần Dương lười biếng, trường kiếm lại một lần nữa đâm vào cổ Lục Thịnh, tiên huyết lập tức chảy xuống, dừng tay. Âm thanh của Lục Trung Hải lập tức thay đổi. Lục Thịnh là trưởng tử Lục gia, thiên phú kiệt xuất, hơn nữa thân phận hiện tại không bình thường. Lục Thịnh không thể chết. Trần Khâm, ngươi phải biết quyền lợi của Lục gia, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Vẫn là đáp phi sở vấn. Tần Dương lúc này lắc đầu, kiếm lại càng thâm nhập, tiên huyết tích tích chảy xuống. Lục Trung Hải sắc mặt tái xanh, vô liêm sỉ. Vừa dứt lời, hắn liền muốn xông tới, nhưng Tần Dương nhanh hơn, thổi phù một tiếng, trường kiếm cắt một đường rách. Lục Thịnh lúc này ôm cổ, tiên huyết không ngừng tuôn ra, sinh tử cảnh có thể chống lại mấy phần trung bất tử. Người tiến lên nữa một bước, ta sẽ trực tiếp chặt đầu của hắn cho chó ăn. Tần Dương hờ hững nói, hắn thật sự cho rằng hắn không dám giết sao? Buông ra con ta. Lục Trung Hải gầm lên, viện trưởng phu nhân đã chết, người mau thả hắn ra. Lời này vừa nói ra, Khương Tồn kiếm ầm ầm đứng dậy, làm vỡ chân ghế. Lục Trung Hải, người dám gạt ta? Khương Tồn kiếm lúc này đôi mắt đỏ ngầu. Một bên Khương Như Yên cũng bày ra vẻ mặt lo lắng, nào chết. Lục Trung Hải hừ nói, Liễu Nhân tính tình kiên cường, ta cũng không nghĩ đến. Hừ, chết sao? Tần Dương lúc này lẩm bẩm, đã như vậy người nhi tử cũng không có giá trị gì. Dừng tay. Lục Trung Hải quát lên, người đến nghỉ Khương gia, Khương Như Yên bị ta hạ độc, người không thể giết con của ta, Khương Như Yên hẳn phải chết. Dừng lại a. À, Tần Dương giễu cợt nói, chính là âm quỷ độc, ta cũng có thể cứu sống nàng, theo ta làm giao dịch. Người phải cân nhắc, đã viện trưởng phu nhân chết, người cái ngu xuẩn nhi tử này giữ lại cũng vô dụng. Người dám, người dám? Hai tiếng quát gần như đồng thời vang lên. Tần Dương có dám không? Hắn không có gì phải sợ, kiếm chém ra, một cái đầu lâu bay lên không trung, tiên huyết phun trào, bốn phía yên tĩnh như chết. Thị nhi, phu quân, hai tiếng quát đồng thời vang lên. Lục Trung Hải gần như muốn rách cả mí mắt. Và lúc này, một đạo xinh đẹp chạy như bay tới. Phu quân, hình ảnh xinh đẹp ấy hạ xuống, sắc diện tràn đầy bi thống. Bà bà bá, mấy bóng người phá không mà tới. Toái Tinh tông nhân, một tiếng quát khẽ vang lên. Toái Tinh tông, Trung Lan tông môn. Tại Trung Lan, Thanh Trần các xưng bá không giả, dù yếu hơn Thanh Trần và các thế lực khác, Toái Tinh tông vẫn tồn tại. Đây chính là một trong những nơi có danh tiếng, là thế lực lớn nhất. Tông chủ của Toái Tinh tông là Tinh Khiên, người được đồn đại rằng có tu vi cao cường, đã sớm đạt tới sinh tử cửu kiểu kiếp cảnh. Cha, phu quân hắn. Cô gái quyến rũ lúc này nước mắt như mưa, khuôn mặt bi thương, dám giết con rể của bản tọa, thật đáng chết. Tinh Khiên, tông chủ Toái Tinh tông, trong trang phục lam y, khí tức cường thị, tay phải hướng về phía sau, nhìn về phía Tần Dương, sát khí nồng nặc đáng sợ. Ta muốn giết ai? Đâu cần hỏi ngươi. Tần Dương lúc này không thèm để ý, từ từ, hắn sử dụng dịch dung thuật, xé bỏ lớp mặt nạ, khôi phục lại dung mạo thật của mình. Tần Dương, Vạn Khuynh Tuyết lúc này sửng sốt, nàng cũng hiểu rằng Tần Dương không thể không đến, quả nhiên là Tần Dương, hắn chính là Tần Dương. Vạn Khuynh Tuyết hỏi, bên cạnh, Ninh Thiên Vũ, tông chủ của một thế lực khác, khẽ cười nói, quả nhiên là một kẻ gan dạ, sáng suốt, dám giết Lục Thịnh. Nếu không có can đảm, thì chẳng thể làm nổi việc này. Giết ta phụ quân Tinh Thải Vân, ngươi chắc chắn phải chết. Chỉ là sinh tử lục kiếp kỳ mà thôi, còn dám cản rỡ gì? Tần Dương lúc này, giễu cợt một tiếng, rút trường kiếm trong tay ra. Vào thời khắc này, hắn liền phóng kiếm về phía đối phương. Tinh Thải Vân căn bản không sợ hãi, vừa sải bước ra, nàng cầm trong tay một chuỗi tinh châu, trực tiếp phóng ra. Khanh, tinh châu va chạm với trường kiếm, phát ra một tiếng leng keng. Tinh Thải Vân đang lúc này phóng ra, nhưng chưa kịp lao vào, trường kiếm trong tay Tần Dương đột nhiên bộc phát ra một đạo lực lượng. Phanh, Tinh Thải Vân không chịu nổi, khuôn mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, rút lui mà quay về. Cảnh tượng này khiến mọi người ngạc nhiên đến ngây người. Sinh tử tam kiếp kỳ, một chiêu đẩy lùi sinh tử lục kiếp kỳ, Tần Dương quả thật quá kinh khủng. Hậu, một cái thâm tàng bất lộ tiểu tử. Tinh Khiên tông chủ lúc này sắc mặt lạnh lùng, Lục Trung Hải càng không kềm chế được cơn giận. Lục Trung Hải, đột nhiên một tiếng gầm vang lên, Khương Tồn kiếm trong tay, một thanh trường kiếm được tế ra, đưa ta thê tử mệnh tới. Khương Tồn kiếm lúc này triệt để phẫn nộ, Lục Trung Hải đã lừa dối hắn. Liễu Nhân đã chết, Thái Hư thư viện đệ tử nghe lệnh. Khương Tồn kiếm giận dữ hét, Lục Trung Hải, ý đồ cướp đoạt vị trí viện trưởng Thái Hư thư viện, uy hiếp viện trưởng, Thái Hư thư viện đệ tử, theo ta giết. Lời này vừa nói ra, lập tức mỗi bên đại thế lực vũ giả đều kinh ngạc. Chư vị, việc này chính là sự tình bên trong Thái Hư thư viện, cùng các vị không liên quan, mời mọi người rời đi. Khương Tồn kiếm lại nói, vừa dứt lời, Thương Ngọc Giang vội vàng kéo Thương Huyền Thanh, nhìn về phía Tần Hải cùng mấy người. Chư vị, lần này, ta Bắc Thương phủ không thể giúp gì, trước hết cáo từ. Thương Ngọc Giang thật sự sợ hãi, vậy làm sao mà chơi được, Bắc Thương phủ mạnh nhất chính là hắn, Niết Bàn thất trọng. Nhưng hôm nay, nơi này là Niết Bàn thất trọng giao chiến sao? Niết Bàn thất trọng, căn bản là chịu chết, chỉ nhìn là sinh tử cảnh, kinh sợ. Lý Nhàn Ngư, Lomeret, ngươi cũng đi đi. Giang Bạch lúc này mở miệng nói, ngươi sư tôn từng nói, nếu sinh tử cảnh đánh tới gần, ngươi hẳn phải chết. Như vậy, theo Tần Hải một đạo, mang theo Khương Như Yên mà trốn. Lý Nhàn Ngư vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng hắn không có biện pháp. Khương Tồn kiếm lúc này đã tức giận, tay cầm trường kiếm, hắn không nói hai lời, thẳng hướng Lục Trung Hải. Bên cạnh, Toái Tinh Tông Tông chủ Tinh Khiên nhìn Tần Dương, sát khí lộ rõ, muốn giết ta. Tần Dương cười nhạo, ngươi không xứng đâu. Hừ, Tinh Khiên lúc này bước ra, khuôn mặt âm trầm, đối thủ của ngươi là ta. Giang Bạch cũng bước ra, khí tức cường đại tỏa ra, một đạo thủy tiễn trong nháy mắt tuôn ra. Hắn là sinh tử cửu kiếp kỳ. Giờ khắc này, mọi người đều kinh ngạc, sinh tử cửu kiếp kỳ ở Bắc Lan có thể nói là đỉnh cao cường giả. Bên cạnh Tần Dương lại có một người thuộc sinh tử cửu kiếp kỳ. Chém, Tinh Khiên không nói nhiều, lập tức xuất thủ. Tần Dương nhìn xung quanh, nhị ca, bên này, hắn gọi Khương Như Yên, nghe Lục Trung Hải, viện trưởng phu nhân không cam chịu bị ép buộc, đã lựa chọn tự sát, nhưng thật ra là cương quyết, người đã chết không thể hồi sinh. Khương Như Yên hiện tại, hắn không thể để xảy ra chuyện gì. Lần này, hắn tuyệt đối không để Tần Hải phải hối tiếc. Những chuyện của Tần Hâm Hâm sẽ không xảy ra lần thứ hai. Hôm nay, ai ngăn cản, người đó sẽ chết. Lục Sơn Triết và Lục Hành lúc này đã bắt giữ Khương Như Yên và muốn bỏ chạy. Tần Dương lập tức đuổi theo, hai tiểu quỷ, còn chạy à? Hắn quát, có tin hay không ta giết sạch các ngươi, làm cho Lục gia đoạn hậu. Tần Dương vừa dứt lời, Lục Hành và Lục Sơn Triết đều thật sự sợ hãi. Lục Thịnh, đại ca của họ, đã chết trong tay Tần Dương. Hôm nay, Tần Dương chính là người điên, giết Khương Như Yên. Một tiếng quát vang lên, người lên tiếng chính là Lục Hồi, thân là nhị đầu lĩnh của Lục gia. Lục Hồi là đệ đệ của Lục Trung Hải, có danh vọng cực cao trong Lục gia. Hắn đạt tới sinh tử thất kiếp kỳ, thực lực rất mạnh. Lúc này mở miệng, Lục Hành cảm thấy hung ác trong lòng. Khương Như Yên vô dụng, nếu chết, cũng muốn khiến Lục Trung Hải và Tần Hải hoàn toàn điên cuồng. Lục Hành lúc này, đôi mắt ánh lên sự băng giá, đào mộ, trực tiếp làm thịt bọn họ. Được rồi, Tần Dương lên tiếng, ngay lập tức, Lục Hành và Lục Sơn chết, cảm thấy một cổ uy hiếp từ đáy lòng lan tỏa. Oanh, đột nhiên, sau lưng, bốn gã tỷ nữ canh chừng Khương Như Yên. Nhưng vào lúc này, một tên trong số đó lập tức động thủ, chém về phía Lục Hành và Lục Sơn Triết. Khoảng cách gần như vậy, Đạo Thiên Hành, dù sao cũng là sinh tử cảnh, hai người hoàn toàn không đề phòng, trực tiếp trúng chiêu, bang bang. Lục Hành và Lục Sơn Triết bị Đạo Thiên Hành đánh lui, miệng phun tiên huyết, vừa vặn vọt tới trước mặt Tần Dương. Hắn hai tay nắm lấy, hai bóng người bị Tần Dương giữ chặt trong tay. Lục Hồi thấy cảnh tượng này, tức thì nổi điên. Khi nào mà Tần Dương ở bên cạnh họ, trở thành người hỗ trợ, Đạo Thiên Hành lúc này, một thân nữ trang, tóc dài bay bổng, vóc dáng xinh đẹp, gương mặt như yêu tinh. Đây chính là bản sắc của hắn. Ngươi thật mỹ, Tần Dương cười hít mắt nói, đáng tiếc khuôn mặt ngươi, giống Giang Bạch. Thật sự đáng tiếc, một vẻ đẹp tuyệt sắc, nhưng lại là người đàn ông. Đạo Thiên Hành lúc này không dám phản bác, chỉ cười hi hi nói, nếu ta là nữ nhân, nhất định sẽ đổ thừa cho công tử, cút. Tần Dương nắm lấy Lục Hành và Lục Sơn Triết, nhìn về phía Khương Như Yên nói, nhị tẩu hãy nén bi thương, hiện tại không phải lúc để đau buồn, ca ca của ta đang chờ ngươi, cảm ơn ngươi. Khương Như Yên lúc này lau đi giọt lệ trên mặt. Tần Dương lại nói, khi đào mộ, hãy xem trọng nhị ca ta cùng tương lai nhị tẩu, nếu có chuyện không may, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ chôn bảo bối của ngươi, toàn bộ đều phải đào lên. Nhất định, nhất định. Đạo Thiên Hành vội vàng gật đầu, đem toàn bộ bảo bối của hắn đào lên, còn tốt hơn là giết hắn. U Vương Điện Hạ thật quá ác độc, ta không đi. Khương Như Yên lúc này mở miệng nói, Thái Hư Thư Viện nội loạn, thân ta là viện trưởng chi nữ, không thể rời đi. Tần Dương nhìn Khương Như Yên, gật đầu, khi đào mộ, hãy chăm sóc cho tốt, nếu gặp chuyện không may, ta sẽ không ngừng đào bảo bối của ngươi, còn làm thịt ngươi, nhất định. Tần Hải lúc này cũng phi thân tới, thấy Khương Như Yên không việc gì, hô lớn. Đạo Thiên Hành thấy hai người tình trạng ý thiếp, trong tay móc ra hai kiện áo giáp, nhị vị, hãy mặc vào, ngăn cản một kích của sinh tử cửu kiếp kỳ cũng không vấn đề gì. Nhưng đừng rời xa ta quá nhé. Đạo Thiên Hành lần này là dốc hết vốn liếng, sau lần này còn nhớ tới ta. Tần Hải và Khương Như Yên không từ chối. Lý Nhàn Ngư lúc này hai mắt trừng lớn, đào mộ, ta đâu, nghe được ba chữ, đào mộ. Đạo Thiên Hành tức thì tát vào đầu Lý Nhàn Ngư, mắng, ngươi có thể gọi ta là đào mộ, nhưng ngươi có quyền gì để gọi như thế, biến đi, yêu quái có chết hay không, sư tôn ngươi không có để cho ta bảo vệ ngươi. Lý Nhàn Ngư vẻ mặt ủy khuất, lần trước không cho gọi tên thật, lần này lại không cho gọi, đào mộ, vậy thì gọi gì bây giờ, lúc này. Tần Hải và Khương Như Yên đã rời đi, Tần Dương dẫn theo Lục Hành và Lục Sơn Triết hướng về Lục Gia Lục Hồi, buông hắn ra. Lục Hồi quát lớn, ngươi phải biết, nếu như lần này ngươi giết hắn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Lục Gia lần này tất thắng, ngươi đang tự tìm cái chết. Được rồi, ta nghe đủ lời uy hiếp. Tần Dương dùng sức, thanh âm vang lên. Lục Hành và Lục Sơn Triết khí tức tàn giã, không còn kêu thảm thiết. Cảnh tượng này làm Lục Hồi kinh ngạc đến ngây người, ngươi điên rồi, Lục Gia tất thắng, ngươi cũng có gan nói như vậy. Tần Dương lúc này bước ra, trong nháy mắt, U Khô Kiếm xuất hiện trong tay hắn. U Khô Kiếm, chỉ trong chớp mắt, bốn phía vang lên từng tiếng kinh hô. Một số cường giả sinh tử, cảnh khi thấy Tần Dương cầm trường kiếm, ánh mắt họ dường như trở nên sắc bén. U Vương Bội Kiếm, U Khô Kiếm, thượng phẩm pháp khí. Có thể so với siêu phẩm pháp khí chỉ có thể sử dụng bởi những người trong âm dương cảnh. Quan trọng nhất là, đây là U Khô Kiếm, U Vương Bội Kiếm, chém. Tần Dương một kiếm tuôn ra, không nói nhảm, kiếm khí gào thét. Lục Hồi lúc này, hai tay vung ra, long khí tràn ngập, ngưng tụ thành một đạo cự thuẫn, phanh, chỉ sau một khắc, tiếng nổ vang lên, cự thuẫn bị phá vỡ cùng với đó. Thân thể Lục Hồi cũng bị chém thành hai, một kiếm chém thất kiếp. Giờ khắc này bốn phía triệt để náo động, tất cả mọi người cho rằng đây là sức mạnh của U Khô Kiếm chứ không phải Tần Dương cường đại. Tần Dương tức thì trở nên mạnh mẽ, làm sao có thể chỉ bằng một kiếm mà đánh chết sinh tử thất kiếp kỳ. U Khô Kiếm thật sự quá mạnh mẽ. Lục Trung Hải lúc này tức giận đến mức muốn rách cả mí mắt. Con trai thứ ba bỏ mình, Lục Hồi cũng bỏ mạng, hôm nay kế hoạch đã triệt để quấy rối. Bạch Lý Văn Phong, ngươi còn đang chờ cái gì? Lục Trung Hải quát lên, hắn bị Khương Tồn kiếm quấn lấy, trong khi Tinh Khiên Tông Chủ cũng bị Giang Bạch khống chế. Họ căn bản không thể xuất thủ, đối phó với Tần Dương. Dưới mắt Tần Dương, nếu không phải là sinh tử, cửu kiếp kỳ, thì không thể chế ngự được. Bản tọa biết, Bách Lý Văn Phong lúc này vừa sải bước ra, sinh tử cửu kiếp kỳ, hơi thở mạnh mẽ khiến mọi người run rẩy. Sinh tử cảnh, cửu kiếp kỳ, chính là một dạng biến hóa. Những cường giả danh tiếng không phải chỉ gọi cho vui. Giờ khắc này, bốn phía hoàn toàn lộn xộn, mỗi bên đại tông môn, những người trung lập, sớm rút lui ra ngoài thành. Nhìn từ xa, ai dám ở lại, cũng chỉ có Vô Câu kiếm phái cùng Vạn Thiên Các. Lúc này, chẳng ai nghĩ đến việc Bách Lý Thế Gia cũng sẽ xuất thủ.